Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Giấc mộng. Mộng. Trung Sơn ngạc nhiên hỏi. Không sai, nguyên nhân bởi vì huyết mạch truyền thừa của ta, cho nên ta mới có khả năng sau khi tỉnh lại biết được tình huống đại khái. Ta từng trải qua mấy lần, mỗi lần bởi vì nó mà nằm mơ một tháng. Trong một tháng này, nó luôn ở bên người ta, xúc tu có thể đụng, chỉ cần ta có thể tỉnh lại, thì tuyệt đối có thể bắt được nó, hẳn là vô cùng dễ dàng, nhưng không có lần nào có thể tỉnh lại. Niệm Du Du buồn bực nói. Ác mộng. Mộng trong một tháng. Trung Sơn hỏi. Không, trong mộng là 100 năm, ngoại giới ngủ say một tháng, nhưng thế giới ở trong mộng lại là 100 năm. Niệm Du Du nói. 100 năm. Trung Sơn há mồm. Đúng vậy, ngươi phải ở trong 100 năm này tỉnh ngộ bản thân đang nằm mơ, và nghĩ biện pháp để mình tỉnh lại. Niệm Du Du nói. Ngươi đã tỉnh ngộ qua. Trung Sơn hỏi. Ta vì bắt nó, bị nó dẫn vào mộng cảnh 9 lần, chẳng qua, một lần trong đó, ta đã quý gì tỉnh ngộ, biết ở thế giới đó không phải là thật, ta là đang nằm mơ, nhưng làm sao cũng không tỉnh lại. Ta nói chuyện đó với một người trong mộng, lập tức tất cả mọi người của thế giới trong mộng đều biến mất, khoảng không trống rỗng, vô cùng cô tịch, lại không thể tu luyện. Ta đã một mình đợi ở địa phương đó, cô độc vượt qua 30 năm, mới lại có người trống rỗng hiện ra. Niệm Du Du lòng còn sợ hãi nói. 30 năm cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể cô độc yên lặng chờ đợi. Trung Sơn cảm thán nói. Điều này cần năng lực thừa nhận lớn bao nhiêu. Nhốt người vào phòng nhỏ, giam cầm vài ngày, người đã chịu không nổi, nàng đây là 30 năm. Làm sao vượt qua được? Đúng vậy. Có người xuất hiện, ta vui vẻ co nào, ta liều mạng nói chuyện nói hết cô tịch trong lòng ta. Lại đợi 10 năm, ta mới có dũng khí lại lần nữa nghĩ biện pháp. Ta lựa chọn tự sát. Niệm Du Du nói. Tự sát. Trung Sơn nhìn về phía Niệm Du Du. Vâng, y, e, quy, quy, cơ, này cần càng nhiều dũng khí, tự sát. Tu giả, ai lại có dũng khí từ bỏ cơ hội trường sinh? Nhưng, sau khi tự sát, ta mới phát hiện, vẫn là không thể thực hiện được, lại bị mang vào một mộng cảnh khác, mãi đến khi trải qua toàn bộ 100 năm chấm dứt một tháng ở ngoài giới. Niệm Du Du nói, Trung Sơn há mồm bộ dáng không thể tin nổi. Về sau, ta đã tìm một người cùng ta tối luyện tâm Lam Hải, dựa theo phương pháp của ta. Lại lần nữa tiến vào chỗ sâu bên trong, lại gặp phải đạo. Vậy chính là nói căn bản không thể tập tỉnh lại, Trung Sơn cổ quái nói. Không trải qua 9 lần, khiến ta cũng hiểu được một vài thứ, muốn đi ra cũng không phải cũng không có khả năng, chỉ cần có hai điều. Niệm Du Du nói. Hai điều? Hai điều gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Điều thứ nhất chính là ngươi phải phát hiện mình đang nằm mơ, ngươi đang ở trong mộng cảnh giống như ta lần đó. Niệm Du Du nói. Ừ. Điều thứ hai thì sao? Trung Sơn hỏi. Chính là người trong mộng cảnh bài xích ngươi, giết ngươi, khiến mộng cảnh bài xích ngươi ra ngoài, vậy không phải đã tỉnh sao? Niệm Du Du nói. Ách, dường như hơi có chút đạo lý, Trung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói. Nhưng, đó là mộng cảnh của ngươi, người trong mộng cảnh đều do ngươi tự sinh ra, làm sao có khả năng giết ngươi? Bài xích ngươi. Cho dù trong mộng có người muốn giết ngươi, nhưng bởi vì ý thức tự bảo vệ của bản thân khẳng định có một anh hùng khác cứu ngươi ra khỏi miệng hổ. Cho nên nói quá khó khăn. Niệm Du Du nhíu mày nói. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu, nhíu mày suy nghĩ. Ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta thảy, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Niệm Du Du nói. Ta. Trung Sơn cổ quái, mình cũng không phải thần. Đúng, ngay cả Chí Quang La Hán đều có thể giết, còn có gì không thể. Niệm Du Du trong mắt lóe sáng nói. Trung Sơn nên nói gì đây? Đây căn bản là hai chuyện không liên quan. Đó là có mặt ngọc phù triện, mình trước kia ngủ mơ, nhưng căn bản không dùng đến pháp bảo trên người. Đi thôi, cũng tới rồi, ta đi theo ngươi nhìn xem. Trung Sơn nói. Ừ. Niệm Du Du gật gật đầu, cấm lấy tay Trung Sơn, lôi kéo hắn đi sâu vào trong luyện tâm lam hải. Dần dần, ảo cảnh Trung Sơn nhìn thấy càng ngây càng sâu, càng ngày càng rất thật. Có mấy lần Trung Sơn suýt chút nữa đắm chìm vào đó, may mắn Niệm Du Du lôi kéo hắn. Phía trước là núi dừng lại, chúng ta sẽ đụng núi. Trung Sơn nhìn ngọn núi trước mặt cả kinh kêu lên. Niệm Du Du khẽ mỉm cười, lôi Trung Sơn đụng núi mà đi. Vù! Căn bản không phải núi gì, vẫn là ảo cảnh như trước. Trung Sơn nuốt nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng củng cố niềm tin, nơi này hết thảy đều là giả, không nên tin tưởng, đều là giả. Tới rồi, đạo, ừ. Trung Sơn gật gật đầu. Vừa đáp xong, Trung Sơn lại thấy được một ảo cảnh, một đoàn lam quang đánh về phía Trung Sơn và Niệm Du Du. Trung Sơn biết cái này cũng là ảo cảnh, nhưng theo bản năng vẫn chắn trước mặt Niệm Du Du lam quang xuyên qua thân thể hai người. Sau đó, hai người liền hôn mê ngã xuống. Hai người cùng nằm trên mặt đất, đã hôn mê, không hẳn là đang ngủ. Theo thanh âm kỳ quái liên tiếp, một tiểu mao cầu bằng nắm tay màu lam từng bước một nhảy lại đây. Tiểu mao cầu. Khối lông nhỏ hình cầu. Màu lam giống như tiểu nhục cầu. Khối thịt nhỏ hình cầu. Hai chiếc chân nhỏ tinh tế, cánh tay nhỏ xinh xắn, còn có một cái đuôi tinh tế, con mắt nhỏ đen bóng lấp lánh, vô cùng đáng yêu. Mao cầu nhảy nhảy, nhảy đến chỗ hai người, nhảy lên trên bụng Trung Sơn, vui vẻ một hồi lại nhảy lên bụng Niệm Du Du, vui vẻ một hồi thấy hai người thực sự ngủ say, mới vô cùng vui mừng kêu lên. A a a a. Hai người đang ngủ đồng dạng cũng gặp tiểu thú trong lời nói của Niệm Du Du, đã bị mang vào mộng cảnh, chỉ có điều, rốt cuộc là mơ cái gì đây? Bầu trời âm u. Một tiếng sấm nổi lên mưa nhỏ còn đang không ngừng lớn hơn. Trung Sơn một thân bạch y, y phục màu trắng. Ăn mặc như thư sinh cùng một đám người đứng trên bến tàu của một hồ lớn chờ đợi thuyền cập bến. Trời mưa rồi. Người xung quanh hô lên, sau đó quay đầu chạy đi trú mưa. Trong chốc lát chỉ còn lại một mình Trung Sơn, mờ mịt nhìn mưa trên bầu trời không ngừng rơi xuống. Giống như đã quên cái gì, nhưng lại không nghĩ ra. Đúng lúc này trên mặt hồ một con thuyền nhỏ chậm rãi chạy tới. Đò ơi, đò ơi. Trung Sơn lập tức không nghĩ tới việc đã quên kia nữa, hô to lên. Thuyền nhỏ chậm rãi chạy đến. Cảm ơn nhà đò, cảm ơn nhà đò. Trung Sơn hưng phấn nhảy lên thuyền, rốt cuộc đã đợi được thuyền rồi. Nhà đò mặc áo tơi, ở đuôi thuyền chèo thuyền. Trung Sơn tiến vào khoang thuyền, bên trong khoang thuyền Niệm Du Du một thân tử y. Y phục màu tím, vô cùng xuất trần, vô cùng xinh đẹp ngồi ở trong đó, nhìn Trung Sơn. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ. Trung Sơn vừa thấy đã nhìn si ngốc, ngơ ngác nhìn một lúc lâu. Vị tướng công này. Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn kêu lên. À, rất xin lỗi cô nương ta vừa rồi đã thất lễ. Trung Sơn vẻ mặt ngượng ngùng nói. Niệm Du Du thản nhiên cười nói. Vị tướng công này mời ngồi, tất cả mọi người là người xuất môn bên ngoài không cần câu thúc. Được. Trung Sơn có chút không tự nhiên ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Trung Sơn liền có vẻ không biết nên nói cái gì cho phải, nhất kiến trung tình. Vừa gặp đã yêu. Loại cảm giác này thật kỳ diệu. Trung Sơn muốn nói chuyện với mỹ nữ đối diện, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, lại sợ quay giày mạo phạm giai nhân. Trong khoang thuyền bất giác có vẻ có chút ngột ngạt. Cảnh vật bên ngoài thật là đẹp. Niệm Du Du nhìn bên ngoài lẩm bẩm. Trung Sơn giống như tìm được đề tài, lập tức nói. Trên có thiên đường, dưới có tô hàng, mỹ cảnh của Tây Hồ chúng ta là văn minh trên đời. Dám hỏi vị tướng công này là nhân sĩ bản địa sao? Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn cười nói. Ta họ Hứa, tên Tiên, từ Hán Văn. Trung Sơn cuống quyết giới thiệu. Nghe thấy Trung Sơn giới thiệu. Niệm Du Du hé miệng cười. cô nương cười cái gì? Trung Sơn có chút lúng túng hỏi. Hứa tướng công, ta đang hỏi ngươi có phải nhân sĩ bản địa hay không? Niệm Du Du cười nói. Lúc này Trung Sơn mới biết trả lời sai, lập tức đỏ mặt nói. Ta gọi là Hứa Tiên, nhân sĩ tiền đường, mấy đời là tiểu thương buôn bán dược liệu, phụ mẫu bất hạnh mất sớm, hôm nay thừa dịp ngày hội thanh minh cố ý đến tảo mộ, du ngoạn Tây Hồ, không nghĩ tới ngẫu ngộ. Ngẫu nhiên gặp giai nhân, không biết cô nương xưng hô như thế nào? Niệm Du Du dịu dàng cười nói. Ta gọi là Bạch Tố Trinh, nhà ở thành Phù Dung Tứ Xuyên, phụ thân đã từng làm quan, chỉ là năm ngoái phụ mẫu lần lượt không còn nữa, không chỗ nương tựa, lại tới nương tựa người thân, chỉ có điều đến nơi đây mới phát hiện, người thân đã sớm không còn nữa, chỉ có thể tạm tư thanh ba môn. Cô nương một mình sinh hoạt ở đây, thật cô đơn. Trung Sơn lập tức cảm thán nói. Không, ta còn có một muội muội, tiểu thanh thanh nhi vẫn theo ta, cũng không cô đơn. Niệm Du Du lắc đầu cười nói. Lúc này thuyền bỗng nhiên trao đảo, dường như muôn lật, Niệm Du Du thân hình lảo đảo, dường như muôn ngã xuống. Trung Sơn tiến lên đỡ lấy. Bạch cô nương, cô không sao chứ? Trung Sơn nói. Ta không sao, cảm ơn Hứa tướng công. Niệm Du Du nói. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Trong mơ hồ bên ngoài thuyền truyền đến tiếng gọi. Hả? Tiếng gì vậy? Trung Sơn lập tức nhìn ra bên ngoài. Mà Niệm Du Du lại nhìn một bên thuyền, hơn nữa trong tiếng mưa gió ầm ý nói nhỏ. Thanh nhi, không được náo loạn, trở về nói sau. Cô vừa rồi nói chuyện với ai? Trung Sơn hỏi. Không có, ta nói hôm nay trời mưa to quá. Niệm Du Du lập tức nói rời sự chú ý của Trung Sơn đi. Mà trong hồ lớn này, một con thanh xà nhanh chóng bơi đi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Cho Hứa Tiên. Bạch cô nương, cô thật xinh đẹp. Trung Sơn si ngốc nói. Quan nhân còn gọi bạch cô nương. Niệm Du Du đỏ mặt nói. À, nương tử, nàng xem ta. Trung Sơn vẻ mặt hổ thẹn, hạnh phúc nói. Trung Sơn đến bên bàn bưng lại hai chén rượu, một chén đưa cho Niệm Du Du, một chén cầm trong tay. Tu trăm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối. Nương tử, có thể cưới được nàng, là phúc khí của ta. Một ngày này, lòng ta tràn đầy cảm kích trời cao để ta gặp được nàng. Cảm ơn nương tử có thể thành nương tử của ta, chỉ muốn rượu này kính nàng một ly. Trung Sơn có chút kích động nói. Ừ. Niệm Du Du gật gật đầu. Sau đó, hai người đối ẩm xong, Trung Sơn cầm hai chén rượu đặt lên bàn, một hơi thổi tắt ngọn nến. Quan nhân, ta cởi áo cho chàng. Niệm Du Du nói. Trung Sơn. Hứa Tiên. Cảm giác hiện tại giống như đang nằm mơ. Một tiểu tử bán thuốc nghèo khó, đã cưới được thê tử xinh đẹp như thiên tiên, loại hạnh phúc này, ai cũng không thể nói nên lời. Một đoạn thời gian sau đó, Trung Sơn vẫn bị vây ở trong hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc vĩnh viễn là ngắn ngủi, đổi tới lại là đau khổ và thở dài vô cùng vô tận. Một lần sai lầm của Thanh Nhi làm cho Trung Sơn bị nghi đánh cắp quan ngân xung quân tô cháu 3 năm. Đau khổ của Trung Sơn. Hứa Tiên. Đã bắt đầu, nhưng cũng may có Niệm Du Du. Bạch Tố Trinh. Âm thầm bảo hộ, hết thảy đều hữu kinh vô hiểm. Có kinh hãi mà không có nguy hiểm. Hơn nữa ở sau đó không lâu vợ chồng lại lần nữa gặp lại. Trên đường gặp được một đạo sĩ cáp mô. Con cóc. Dưới pháp lực và mưu trí của Niệm Du Du. Bạch nương tử. Đánh bại đạo sĩ cáp mô. Người có tình sẽ thành thân thuộc. Xung quân Tô Châu 3 năm cũng ở dưới sự giúp đỡ lẫn nhau của hai người dễ dàng trải qua. 3 năm sau, lại trở về Hàng Châu. A-di-đà Phật. Pháp Hải niệm một tiếng Phật hiệu, bắt Trung Sơn tới Kim Sơn Tự. Niệm Du Du. Bạch Nương Tử. Giận dữ cùng Tiểu Thanh nổi lên nhìn con sóng lớn, dẫn nước Đông Hải, nước ngập Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tử, Trung Sơn, Hứa Tiên. Rốt cuộc tiếp xúc với lực lượng khổng lồ của tu giả, phiên giang đào hải. Rời sông lấp biển. Nước ngập Kim Sơn Tử. Pháp hải cũng rất cao tay, áo cà sa bay lên, hạ xuống vô cùng kim chuyên, nhanh chóng hình thành con đê lớn, nước lên đê trướng, niệm du du. Bạch nương tử. Cuối cùng chỉ có thể dừng lại. Mà Trung Sơn, Hứa Tiên, cũng ở sau đó không lâu chạy khỏi Kim Sơn Tử, khiến pháp hải nhìn theo mà thở dài. Lại lần nữa trở về tiền đường, vợ chồng gặp lại. Ta chính là tiểu mục đồng kia. Nàng vì sao không nói sớm chứ? Trung Sơn vẻ mặt bừng tỉnh. Quan nhân, niệm du du đỏ mặt nói. Tiểu Thanh khi rời khỏi phòng có chút không muốn nhìn thoáng qua hai người, mới đóng cửa phòng lại. Niệm du du nhìn Tiểu Thanh, sau đó mặt đỏ lên, bởi vì niệm du du đã lại lần nữa được Trung Sơn ôm đến trên giường cùng lên Vu Sơn, lấy mưa móc hoàn lại nỗi khổ tương tư trong khoảng thời gian này. Trung Sơn đã biết thiên hạ này còn có rất nhiều người tu hành, hơn nữa bên cạnh mình cũng có hai người. Nhìn niệm du du, Trung Sơn dịu dàng âu vem lưng trần bóng loáng của niệm du du nói. Tu trăm năm được cùng thuyền, tu ngàn năm mới được chung chăn gối, nàng thật là duyên phận ngàn năm của ta. Dạ. Niệm du du gật gật đầu. Nhưng ngây hạnh phúc của hai người lại lần nữa bắt đầu, mãi đến hơn nửa năm sau. Nương tử, ta đã có nhi tử, ta đã có nhi tử sói. Trung Sơn hưng phấn hét lớn. Dạ. Niệm du du dịu dàng cười, đồng thời lây tay vuốt ve bụng. Buổi tối Trung Sơn lại âu yếm niệm du du một lần, sau đó nằm ở trên giường Trung Sơn vuốt ve thân thể bóng loáng của niệm du du cười nói. Nương tử, nàng nói con của chúng ta sinh ra là trứng hay trẻ con đây? Nếu sinh ra trứng rắn, dọa bà đỡ chạy mắt thì làm sao bây giờ? Niệm du du khẽ gắt một tiếng, đỏ mặt nói. Ta đã tu được chính quả, rút đi thân rắn hóa thành hình người, tự nhiên là sinh ra bảo bảo. Cục cưng. Ha ha. Nương tử trở trách. Trung Sơn cười nói. Quan nhân, đây là cái gì? Làm sao một mực cất ở trên người? Niệm du du từ trong quần áo của Trung Sơn lấy ra hai vật. Một cái túi còn có một tinh thể màu lục. Vật này. Đây là tổ tiên truyền lại, Trung Sơn cười nói. Cái túi này mở không ra, tinh thể màu lục này cũng rất cổ quái nha. Chẳng qua, bởi vậy có thể thấy tổ tiên của quan nhân khẳng định cũng là người tu hành. Niệm du du vé vào ngực Trung Sơn nói. Phải không? Trung Sơn nghi hoặc nói. Đương nhiên, vòng tay chứ vật này của ta. Chúng ta người tu hành mỗi người đều luyện chế một cái, dùng để chứa đựng một ít vật chất. Hai vật này của chàng. Không ngờ không thể thu vào vòng tay chứ vật, nhất định có bảo linh sẽ không thể thu vào. Niệm du du nói. Phải không? Chẳng lẽ là pháp bảo lợi hại gì? Trung Sơn một tay ôm niệm du du một tay cầm hai vật lên. Hai vật này Trung Sơn vẫn đặt trong lòng túi rơi, và sưu hồn thạch. Vừa nhìn xem, vẻ mặt của Trung Sơn bỗng nhiên ngưng trọng. Làm sao vậy? Niệm du du nghi hoặc hỏi. Nàng không nên nói để ta suy nghĩ. Trung Sơn nói. Niệm du du vé lên trên ngực Trung Sơn, không nói gì nữa, lặng lặng nghe tim Trung Sơn đập, và nghi hoặc nhìn Trung Sơn vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nương tử, nàng vừa mới nói khói tôn thạch này không thể thu vào vòng tay chứ vật. Trung Sơn đột nhiên hỏi. Đúng vậy, đêm đồng phòng hoa trúc đó, ta đã thử qua. Động phòng. Chúng ta quen biết đã bao lâu rồi? Trung Sơn hỏi. Từ lần đầu tiên gặp mặt ở Tây Hồ, sau đó xung quân Tô Châu 3 năm, lại gặp phải Pháp Hải, nước ngập Kim Sơn Tử còn có Ngô Công Tinh. Giết Tinh. Mấy ngày trước, nhưng việc đó tính lại cũng gần 4 năm rồi. Niệm Du Du nói. 4 năm. Cũng chính là hơn 1.000 ngày. Sau hơn 1.000 ngày, tinh thạch này vẫn không thể thu vào vòng tay chứ vật. Trung Sơn hai mắt nhíu lại, đồng tử co rút lại. Đột nhiên Trung Sơn nghĩ tới hết thảy, hơn 1.000 ngày này đều là mộng, hết thảy đều là mộng. Mộng! chợt bừng tỉnh, thật sự chính là chuyện giật mình. Trung Sơn lập tức tỉnh ngộ rồi, ta không phải là Hứa Tiên, ta là Trung Sơn. Quan nhân. Niệm Du Du lo lắng nói. Trung Sơn cúi đầu nhìn về phía Niệm Du Du trên ngực, mặt đỏ lên có chút cổ quái. Niệm Du Du. Bạch nương tử. Theo bản năng Trung Sơn muốn đẩy Niệm Du Du ra, nhưng trong chốc lát khi nắm lấy tay Niệm Du Du, Trung Sơn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Lo lắng cái gì, đi ngủ sớm một chút. Trung Sơn trấn an nói. Dạ. Niệm Du Du gật gật đầu. Niệm Du Du đã ngủ, nữ nhân mang thai giấc ngủ vô cùng tốt, nhưng Trung Sơn lại không thể nào ngủ được. Ôm Niệm Du Du trong lòng, Trung Sơn có loại cảm thụ vô cùng cổ quái. Mẹ nó, lão tử biến thành Hứa Tiên. Trong lòng còn ôm Bạch Tố Trinh. Không, là Niệm Du Du, không biết nàng có là thật hay không. Nếu mình tưởng tượng ra cũng được, nếu nàng tiến vào mộng cảnh của mình, vậy sự tình đã lớn rồi. Mình và nàng đã kết thành phu thê sinh sống với nhau 4 năm, thậm chí có sinh bảo bảo, không biết sau khi tỉnh lại, sẽ là một việc rung động cỡ nào. Nếu không thì nói cho nàng. Không được, nếu chẳng may nàng là hư cấu ra, một khi nói cho nàng, mình sẽ rơi vào một mình một thế giới trong mấy chục năm cô độc tịch mịch muốn chết. Hứa Tiên. Bạch Tổ Trinh. Pháp Hải. Trung Sơn vẻ mặt vô cùng cổ quái, đồng thời cũng biết rõ ràng chuyện phát sinh sau này, nhi tử Hứa Sĩ Lâm sinh ra, nhưng lão bà lại bị Pháp Hải bắt đi trấn áp dưới Lôi Phong Tháp. Thời gian nhiều nhất còn nửa năm. Tỉnh lại. Vậy chỉ có chính mình nghĩ biện pháp khiến người trong mộng bài xích mình, không phải việc trong chốc lát, nhất định cần phải có một kế hoạch hoàn hảo, đồng thời, mộng này phải tiếp tục, ta còn tiếp tục đóng giả, Hứa Tiên. Trung Sơn ôm sát Niệm Du Du trong lòng, nhắm mắt ngủ. Sau đó, Hứa Tiên trong mắt Bạch Nương Tử bỗng nhiên thay đổi. Trước tiên không tỏa trấn bảo an đường nữa, mà mời một lão y sư tỏa đường. Hứa Tiên bán vật phẩm trong nhà lấy tiền mặt, bỏ vốn bắt đầu làm kinh doanh. Bạch Nương Tử trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay cả Tiểu Thanh cũng tràn đầy kinh ngạc. Lào ra, người đang buôn bán. Thiếu tiền sao? Có cần Ngũ Tiểu Dược giúp người không? Tiểu Thanh hỏi. Không cần, ta làm buôn bán, vẫn không cần người giúp. Trung Sơn lộ vẻ tươi cười tự tin nói. Đúng vậy, tự tin, so việc buôn bán, ai có thể có tự tin như Trung Sơn? Hơn nữa còn ở trong mộng. Bởi vì Bạch Tổ Trinh bụng càng ngày càng lớn, cho nên Tiểu Thanh không nói cho Bạch Tổ Trinh, mà vụng trộm đi theo Hứa Tiên tiến vào tiểu viện kia. Tiền hôm nay chuyển đến chưa? Trung Sơn nói với một thuộc hạ. Đã chuyển vào hầm rồi, chỉ có điều, hầm kia còn phải mở rộng sao? Hạ nhân kia nói. Chút việc ấy còn cần ta dạy. Không mở rộng, sau này để tiền vào đâu? Trung Sơn trừng mắt nói. Tiểu Thanh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của Hứa Tiên, vẻ mặt nghi hoặc, đồng thời ẩn thân đi theo Trung Sơn vào tiểu viện, đi xuống cái gọi là hầm kia. Hầm. Đây không phải là hầm, đây rõ ràng là quốc hố, trong một gian đại sảnh khổng lồ thỉnh thoảng có hoàng kim bạc trắng chuyển tới. Hơn nữa chuyển đến liên miên không dứt kim sơn. Núi vàng. Một tòa kim sơn lớn. Tiểu Thanh há to miệng, lén đi trở về, một mình ở trong phòng rất lâu, mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại. 4 tháng. Hứa Tiên hắn đi đoạt quốc hố. Tiền nhiều như vậy. Mặc dù tiền tài là vật ngoài thân, nhưng Tiểu Thanh sống nhiều năm như vậy ở trong phàm trần cũng hiểu rõ, nếu không phải trộm đoạt mà đến kiếm tiền khó khăn cỡ nào. Hứa Tiên đó là kiếm tiền sao? Tiểu Thanh nghĩ đến, không nói chuyện này cho tỷ tỷ, mà ảm thầm điều tra. 2 tháng sau đó, Tiểu Thanh nhìn thấy, Hứa Tiên bình thường không có gì thay đổi, hết thảy vẫn như cũ, nhưng chiều nào giờ ngọ cũng đi ra ngoài 2 canh giờ. 2 canh giờ, chỉ 2 canh giờ mỗi ngày. Hứa Tiên ở trong khoảng thời gian ngắn này đã thành lập một hệ thống vận chuyển buôn bán khổng lồ. 2 canh giờ phần lớn là xem văn kiện, ký tên, truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh các thuộc hạ sẽ làm việc cho Hứa Tiên, đồng thời chuyển hoàng kim như đất đá đến. Nhìn Hứa Tiên, nghĩ lại một chút đạo sĩ Cáp Ngô ngày xưa vì hưởng thụ nhân gian phú quý, kiếm chút đỉnh tiền, vội vàng mệt sống mệt chết, còn mất cả mạng nhỏ. Mà Hứa Tiên bên này, đây không phải kiếm tiền. Là đoạt tiền nào có nhanh như Hứa Tiên. Chẳng qua, có một điểm vô cùng kỳ quái trong tập đoàn vơ vét của cải của Hứa Tiên, ngoại trừ mấy người trực tiếp nhận lệnh của Hứa Tiên, thì không còn ai nhận thức Hứa Tiên nữa. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Hứa Tiên nam nhân đích thực. Tốc độ kiếm tiền quá nhanh. Tốc độ khiến Tiểu Thanh hoài nghi, Hứa Tiên là thần tài hạ phàm, nhưng cho dù là thần tài cũng không khoa trương giống như Hứa Tiên, thần tài dựa vào pháp thuật biến, mà Hứa Tiên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dần dần ánh mắt của Tiểu Thanh nhìn Hứa Tiên cũng chậm rãi thay đổi khinh thường ban đầu hóa thành một loại sùng bái. Cuộc sống hạnh phúc rốt cuộc đã tới phần cuối. Nên tới cuối cùng đã tới, khi Bạch Nương Tử sinh hạ một tiểu tử mập mạp, toàn bộ người nhà đang hạnh phúc vui vẻ, thì khắc tinh trung cực của vợ chồng Hứa Tiên, Pháp Hải Đại Sư ầm ầm xông vào nhà, dùng bình bát. Bát ăn của sư. Thu lấy Bạch Nương Tử vừa mới sinh nở thân thể yếu nhược, sau đó bỏ chạy. Tiểu Thanh nhanh chóng đuổi theo. Cuối cùng không lâu sau đó Tiểu Thanh bị thương trở về. Lão gia, tỷ tỷ bị yêu tăng Pháp Hải nhốt vào Lôi Phong Tháp rồi. Làm sao bây giờ? Tiểu Thanh mặt đầy nước mắt nói. Hứa Tiên lúc này cũng chính là Trung Sơn. Trung Sơn lại vô cùng điểm tĩnh, đã tới lúc rồi lấy tay xoa xoa nói. Yên tâm đi. Có ta. Nói xong Trung Sơn ôm nhi tử tìm đến tỷ tỷ, phó thác nhi tử cho tỷ tỷ chiếu cố, sau đó liền đi ra ngoài. Tiểu Thanh bất lực đi theo Trung Sơn. Trung Sơn trực tiếp đi vào viện tử cất tiền kia. Sau khi Tiểu Thanh tiến vào viện tử phát hiện tiền trong hầm toàn bộ đã không còn được chuyển đi rồi. Chủ nhân, làm như vậy sao? Một hạ nhân vẻ mặt lo lắng nói. Sợ cái gì có ta? Có nhiều tiền như vậy, ai không bán mạng? Nhanh lên, dựa theo lời nói của ta đi làm. Trung Sơn nói. Vâng. Hạ nhân kia lập tức đáp. Lão gia, người muốn làm gì? Làm sao cứu tỷ tỷ? Tiểu Thanh vẻ mặt lo lắng nói. Nghe ta nói đến lúc đó, ta bảo ngươi làm gì, thì ngươi làm cách đó. Trung Sơn nhìn về phía Tiểu Thanh nói. Dạ. Tiểu Thanh gật gật đầu. Tiểu Thanh phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Hứa Tiên. 3 tháng sau. Hàng Châu Tây Hồ trước tỉnh Từ Tự, dưới Lôi Phong Tháp. Trung Sơn và Tiểu Thanh bắt 30 hòa thượng đến thả dưới Lôi Phong Tháp. Trung Sơn làm hành động bắt cóc tống tiền. Trong Kim Sơn Tự, Pháp Hải ngồi trong thiền viện, tâm thần không yên, cuối cùng cảm giác có chút sự tình không tốt xảy ra. Đi ra thiền viện, Pháp Hải vừa vặn nhìn thay một hòa thượng. Lục tỉnh đâu? Pháp Hải hỏi. Lục Tỉnh, đệ tử đắc ý nhất của Pháp Hải, tuổi căn rất tốt, là đệ tử được kỳ vọng lớn nhất của Pháp Hải. Bẩm chủ trì, 10 ngày trước, Lục Tỉnh sư đệ nói xuống núi Hóa Duyên liền không có gặp mặt, hơn nữa. Hòa thượng kia nhíu mày nói. Hơn nữa cái gì? Pháp Hải trầm giọng nói. Hơn nữa. Nghe được lời nói của hòa thượng kia, Pháp Hải nhướng mày bấm tay tính toán. Chủ trì. Vừa rồi có người đưa tới một phong thư, nói phải giao cho người. Lại một hòa thượng vội vàng chạy tới. Pháp Hải đình chỉ bam tay tính toán, lập tức mở phong thư ra, trong phong thư chỉ có một câu. Pháp Hải, đệ tử của ngươi toàn bộ ở trong tay ta, đến Lôi Phong Tháp, cho ngươi một canh giờ, chậm một khắc, ta giết sạch mới thôi. Xem xong thư tín, Pháp Hải trong mắt giận dữ, niết tay một cái, thư tín biến thành bột phấn. Sau đó ngửa mặt lên trời dưới chân cất bước, bay lên trời bay về phía Hàng Châu Tây Hồ. Hàng Châu Tây Hồ. Dưới Lôi Phong Tháp. Trung Sơn mang theo Tiểu Thanh chói 30 hòa thượng đang sợ hãi xa xa. Các hòa thượng của tỉnh Từ Tự cầm côn trợn mắt nhìn chỗ Lôi Phong Tháp. Hai người thủ tháp cũng nhảy ra, giằng co với Tiểu Thanh bên trong. Thí chủ, ngươi thả nhưng tăng nhân. Hòa thượng. Này, có chuyện gì chúng ta từ từ nói. Chủ trì Tỉnh từ từ phía đối diện trấn an Trung Sơn. Trung Sơn không thêm để ý, mà ngẩng đầu nhìn trời. Sắp tới giờ rồi, lập tức chính là một canh giờ, Pháp Hải còn chưa tới, như vậy, xin lỗi chư vị, từ ai bắt đầu trước đây? Trung Sơn nhìn các hòa thượng bị trói, nắm lấy một người. Trung Sơn cầm một thanh kiếm đặt ở yết hầu của hòa thượng kia. Không nên. Thí chủ, xin người. Không nên. Hòa thượng kia sợ hãi nói. Pháp Hải vẻ mặt tức giận từ trên trời hạ xuống. Trợn mắt nhìn hai người hướng đối diện. Hứa Tiên. Pháp Hải cả kinh kêu lên. Pháp Hải, ngươi rốt cuộc đã tới. Trung Sơn trầm giọng nói. Hừ. Pháp Hải trở tay ra uy, một đạo hồng quang lao thẳng đến trường kiếm trong tay Trung Sơn, muốn đánh gãy trường kiếm cứu đệ tử của mình ra. Sư phụ, không nên. Hòa thượng bị Trung Sơn bắt cả kinh kêu lên. Lục Tịnh, ngươi muốn làm gì? Pháp Hải ngừng động tác trong tay nghi hoặc nói. Lục Tịnh vẻ mặt cầu xin nói. Phía sau con còn có một thanh đao. Pháp Hải. Ở phía sau Lục Tịnh, Trung Sơn còn có một thanh đao đặt ở hậu tâm hắn. Hứa Tiên, ngươi thật âm hiểm. Pháp Hải cả giận nói. Pháp Hải đại sư quá lời, ngày xưa, ngươi bắt cóc ta đến Kim Sơn tự, dẫn dụ nương tử của ta tới, chúng sinh bình đẳng, chỉ cho ngươi vô sỉ, lại không cho ta âm hiểm, chúng sinh bình đẳng, ngươi biết cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng sao? Trung Sơn nổi giận nói. Bị Trung Sơn khiển trách một trận, trên mặt Pháp Hải lập tức tức giận đến đỏ bừng. Tiểu Thanh nghe được vui sướng một hồi. Các tăng nhân Tỉnh từ từ bên cạnh đều niệm A-di-đà Phật. Trong Lôi Phong tháp, Bạch Tố Trinh viện cửa tháp, vẻ mặt cảm động. Hứa Tiên, nhân yêu thù đồ. Người và yêu khác nhau. Ngươi kết hợp với Bạch Tố Trinh thiên lý không dung. Hy vọng ngươi sớm ngây tỉnh ngộ, quay đầu là bờ. Pháp Hải hít sâu một hơi, bình tĩnh cơn giận dữ trong lòng, lặng lặng nói. Phì. Trung Sơn phẫn nộ quát. Nhân yêu thủ đổ thiên lý không dung. Trời lúc nào thì không dung. Nếu thiên lý không dung, đã sớm cho thiên lôi đánh chết ta, ngươi tên yêu tăng này, thật to gan, dám mạo phạm lão thiên. Ông trời. Đội mũ hòa thượng giả danh lừa bịp, không ngờ còn có mặt mũi đánh cờ hiệu của lão thiên. Ai nói cho ngươi quay đầu là bờ? Ta phía trước đã muốn cập bờ, ngươi bảo ta quay thuyền lại. Trung Sơn cả giận nói. Ngươi! Pháp Hải chỉ vào Trung Sơn cả giận nói. Bạch Tố Trinh nước ngập Kim Sơn đã sớm sinh linh đồ thán. Tử thương vô số, ta đây là thay trời hành đạo. Pháp Hải lại lần nữa trầm giọng nói. Ngươi không âm hiểm bắt cóc ta, nương tử của ta lại nước ngập Kim Sơn sao? Nếu không phải ngươi, nhưng người đó sẽ chết sao? Ngươi đến Tô Châu hỏi một chút, bao nhiêu dân chúng được nương tử nhà ta cứu mạng thay trời hành đạo? Ngươi làm sao không một chướng đánh chết mình? Trung Sơn tức giận nói. Thí chủ dù sao cũng là mắt thường phàm thai, nhìn không thấu thế sự, ta không trách ngươi, chỉ cần ngươi thả đồ nhi của ta, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Pháp Hải lại lần nữa trầm giọng nói. Ta là mắt thường phàm thai, hừ, thu hồi thái độ cao cao tại thượng kia của ngươi lại. Phật chủ nói chúng sinh bình đẳng, ngươi nếu không bỏ vị trí của mình, thì ngươi chính là đang mắng lời của Phật chủ tẩu thí bất thông. Dám chó không kêu. Trung Sơn lại lần nữa kêu lên. Ngươi! Pháp Hải thực sự bị chọc giận rồi. Tiểu Thanh bên cạnh nghe đã hết giận, nhưng lại có chút lo lắng cho Hứa Tiên. Ngươi muốn thế nào? Pháp Hải trầm giọng nói. Mở Lôi Phong tháp, thả nương tử của ta ra, mau. Trung Sơn trầm giọng kêu lên. Trấn áp Bạch Tố Trinh, ta đã thượng tấu thiên đình. Nhiệt lớn như thế, nhất định phải trấn áp. Ngươi còn quấn lấy không bỏ, thiên binh thiên tướng tới, cho ngươi rơi vào A Tỳ địa ngục. Pháp Hải thanh âm lạnh lùng nói. Quan nhân, ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Trong Lôi Phong tháp, Bạch Tố Trinh khóc lóc nói. Không, hôm nay không cứu được nương tử, ta thề không rời đi. Trung Sơn trầm giọng nói. Tiểu Thanh, mau đưa quan nhân đi. Bạch Tố Trinh khóc lóc nói với Tiểu Thanh. Tỷ tỷ. Tiểu Thanh có chút khó khăn nói. Người không cần khuyên nhủ. Nói xong, thần thái có chút do dự ban đầu của Tiểu Thanh đã trở nên kiên định, cho dù chết cũng phải cứu tỷ tỷ ra. Quan nhân. Bạch Tố Trinh cảm động khóc sống. Hứa tiên, lời đã tận. Nếu không thả người, đừng trách ta không lưu tình. Pháp Hải lạnh giọng nói. Lưu tình. Ngươi đã lưu tình với ta khi nào? Lão lừa ngốc, ta biết Lôi Phong Tháp có cấm chế của ngươi, nhất định phải ngươi mới có thể mở ra, ngươi mở hay không mở. Chúng ta cần phải giết ngươi rồi. Ngươi chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn nhưng đệ tử này của ngươi xuống địa ngục? Trung Sơn hai mắt phiếm lạnh nói. Lục Tỉnh, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Pháp Hải trầm giọng nói. Sư phụ. Sư phụ cứu con không muốn chết. Các tăng nhân bị trói khóc lóc kêu lên. Đúng vậy, ngươi chỉ biết để nhưng hòa thượng ngốc này đi tìm chết, vì sao ngươi không vào địa ngục chứ? Ngươi vào địa ngục, bọn họ không phải có thể sống sao? Ta và nương tử một nhà đoàn tụ, lấy ngươi một người đổi về nhiều mạng như vậy. Xuống dưới đi gặp Địa Tạng Vương cũng có thể vỗ ngực cao giọng nói với hắn ngươi là cao tăng. Trung Sơn lạnh giọng cười nói. Hừ. Pháp Hải tức giận hừ một tiếng, nhanh chóng xuất thủ. Tiểu Thanh, giết. Trung Sơn trong mắt cũng lạnh lùng. Tiểu Thanh ra tay, lập tức 30 tăng nhân đều nằm trong vũng máu. Pháp Hải một trường đánh tới, Tiểu Thanh lập tức che ở trước mặt Trung Sơn, bị Pháp Hải một trường đả thương, phun ra một ngụm máu. Trung Sơn đỡ lấy nàng. Quan nhân, Tiểu Thanh hai người đi mau, Bạch Tố Trinh ở trong tháp khóc lóc nói. Tâm tính như thế, độc ác như thế, tâm ma như thế, lưu lại trên đời cũng làm hại nhân gian. Pháp Hải nhìn Trung Sơn và Tiểu Thanh, tăng nhân tỉnh từ từ cũng trợn mắt nhìn về phía Trung Sơn. Lão gia, người đi mau. Tiểu Thanh đẩy Trung Sơn ra gian nan nói. Ha ha ha ha. Trung Sơn tức giận điên cuồng cưới lên, sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Pháp Hải. Tất cả mọi người đều kỳ quái nhìn về phía Trung Sơn hứa tiên hắn điên rồi. Pháp Hải. Trung Sơn kêu lên. Trung Sơn hét lớn một tiếng, Pháp Hải ngừng lại một chút. Ta nói rồi, ngươi nhất định sẽ mở ra Lôi Phong Tháp, bởi vì Phật chủ khiến ngươi nhất định phải mở. Trung Sơn lạnh giọng nói. Hừ, yêu ngôn hoặc chúng. Ta thuyết mê hoặc người khác. Pháp Hải cả giận nói. Yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi không phải biết bấm tay tính toán sao? Tính xem Kim Sơn tự của ngươi hiện tại như thế nào rồi. Khóe miệng Trung Sơn chân ra một tia cười lạnh. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Chọc giận đầy trời chư Phật. Yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi không phải biết bấm tay tính toán sao? Tính xem Kim Sơn tự của ngươi hiện tại như thế nào rồi? Khóe miệng Trung Sơn tràn ra một tia cười lạnh. Pháp Hải lạnh lùng nhìn hứa tiên, nhíu mày bam tay tính toán, bấm đến nửa chừng, trong mắt trợn chừng. Chấn Giang Kim Sơn tự. Mấy trận đất lung núi chuyển, toàn bộ Kim Sơn an ầm sập xuống, Kim Sơn tự lập tức hóa thành một đống đổ nát hoang tàn. Vô số tăng nhân bị nổ chết, chôn vùi trong đất. Kim Sơn tự bị hủy rồi, bị Trung Sơn sai người dùng 100 tấn thuốc nổ chôn ở trong một sơn động của Kim Sơn, ầm ầm nổ sụt. Cổ tháp ngàn năm lập tức hóa thành một đống hoang tàn. Khốn kiếp! Pháp Hải giận dữ hét lên. Pháp Hải đại sư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chủ trì tỉnh từ từ bên cạnh hỏi. Trong lòng Trung Sơn, Tiểu Thanh bị trọng thương cũng hỏi. Lão gia, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, chủ trì tỉnh từ từ, nhìn phía sâu ngươi sẽ biết, Trung Sơn cười lạnh nói. Không. Pháp Hải quay đầu lao về phía tỉnh từ từ, nhưng vẫn như trước không kịp rồi ầm. Cả một tòa tỉnh từ từ trong tiếng nổ ầm ầm biến thành một đống hoang tàn. Giống như thiên lôi đánh xuống. Lập tức oanh tạc gần như không còn, trong không khí khói thuốc nổ nổi lên bốn phía, một mũi thuốc nổ gay mũi. Tất cả mọi người nhìn về phía Trung Sơn, bộ dáng tức giận như muốn lột ra dóc thịt hắn. Làm sao? Nổi giận rồi. Hừ, Pháp Hải, các ngươi ỷ vào pháp thuật cao cường có thể tùy ý trà đạp phàm nhân chúng ta. Ngươi có từng nghĩ đến, phàm nhân chúng ta cũng có thể nắm giữ loại sức mạnh này. Ngươi hiện tại có thể giết ta. Chẳng qua, ta nói cho ngươi biết, nương tử của ta nếu không lập tức được thả ra trong 10 ngày trong biên giới Đại Tống, tất cả chùa miếu, tất cả những thứ có liên quan tới Phật, toàn bộ sẽ giống như Kim Sơn Tự, toàn bộ nổ tan. Trung Sơn tà ác cười nói. Ngươi dám? Pháp Hải cả giận nói. Ta có dám hay không? Ta đều an bài đi xuống rồi, chậm lại sinh biến. Phật Tông đã mất rất nhiều thời gian mới có thể đứng vững ở mảnh đại địa này, có thể thắng được hiệu ứng thế gian lớn như vậy. Ngươi biết Phật chủ mất bao nhiêu tinh lực sao? Từ Đạt Ma qua phương Đông, lại đến đường Huyền sang phương Tây lấy chân kinh, Phật chủ đã tính toán bao lâu? Ngươi muốn làm một ít việc tư, đã hủy tất cả chùa chiền. Cho dù ta chết, Phật chủ cũng không bỏ qua cho người tội nhân muốn đời này. Trung Sơn lạnh giọng nói. Đương nhiên, ngươi có thể đi cứu, nhưng ta cũng không tin ngươi có thể cứu được tất cả. Từ hiện tại bắt đầu, mỗi giờ mỗi khắc đều có một tòa chùa miếu bị nổ, không phải đồng thời, mà bùng nổ có trinh tự. Ngươi chờ càng lâu, thì càng nhiều chùa miếu bị hủy. Ngươi đợi lát nữa, chờ, ta cơ, hơ, o, dơ, quy, quy, o, cơ, u, ngươi. Trung Sơn càng nói thanh âm càng cao. Hiện tại nhìn lại Hứa Tiên, đây còn là Hứa Tiên ngày xưa ngơ ngác ngây ngốc, mặc cho chúng nhân mê hoặc, mặc cho người ta trà đạp sao. Ma dược không, Địa Tạng Vương trấn áp hàng tỷ ác quý cũng không khủng bố như hắn, thân hình nhu nhược kia cất giấu hồn phách khủng bố cỡ nào. Ấm, ấm. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, mọi người đứng ở dưới Lôi Phong Tháp đều có thể nghe được, ở trong Hàng Châu, các chùa chiền, một cái tiếp một cái bùng nổ, ầm ầm bùng nổ. Dân chúng nhìn chùa chiền bùng nổ, vô cùng kinh hoàng, Phật. Phật bị trời phạt rồi. À, đúng rồi, mỗi một chùa chiền bùng nổ, ta đều lưu lại một khối đá khắc ở đống hoang tàn, giống như cái kia. Trung Sơn chỉ vào một khối đá khắc bình thường chỗ biên giới phế tích tỉnh từ từ cười nói. Mọi người lúc này mới chú ý, vừa nhìn cẩn thận chỉ thấy trên mặt có khắc một hàng chữ dũng mãnh. Pháp Hải thề diệt thiên hạ quần Phật. Pháp Hải nhìn một khối đá khắc kia, Hứa Tiên đây là muốn đem chậu sao chụp lên đầu mình. Ừ, hiện tại hẳn là có 50 ngôi chùa triền bị Pháp Hải đại sư dùng phép lực diệt đi rồi, thiện tai thiện tai. Trung Sơn ôm Tiểu Thanh đang bị thương dựa vào chỗ cửa Lôi Phong Tháp, nhắm mắt chờ đợi. Pháp Hải tức giận mặt đỏ bừng, run rẩy, giơ tay muốn một chưởng chụp chết Trung Sơn, nhưng làm sao cũng không dám xuống tay. 50 năm ngôi rồi, Trung Sơn xoa xoa tay nói. Tiểu Thanh nằm trong lòng Trung Sơn, trên mặt không hiểu sao lộ vẻ tươi cười. 58 ngôi rồi. Trung Sơn xem thời gian, không ngừng nói. Trung Sơn tính toán, Pháp Hải cũng bấm tay tính toán, chính như lời nói của Trung Sơn, càng ngày càng nhiều chùa triền bị bùng nổ, tất cả đều ký tên, Pháp Hải. Ta mở. Pháp Hải oán hận nói. Ách, Pháp Hải đại sư, không cần bày ra vẻ mặt đó. Ngươi nếu trong lòng không tình nguyện, ta và nương tử còn có Tiểu Thanh chờ được, chờ ngươi cũng rất tốt, cam tâm tình nguyện thật sự không có tư tưởng áp lực. Lại thả ta và nương tử đoàn tụ. Trung Sơn lúc này ngược lại không vội. Hi hi. Tiểu Thanh trong lòng Trung Sơn bỗng nhiên bật cười. Hừ. Pháp Hải làm sao còn có thời gian nghĩ. Chờ, lại có hai chùa triền vừa bị nổ tung. Răng, ma, ni, bá, mề, hoa. Theo chú ngữ của Pháp Hải trên toàn bộ Lôi Phong Tháp, lập tức bắn ra hàng tỷ, triệu vạn, kim quang. Ấm. Cửa Lôi Phong Tháp đột nhiên mở rộng ra. Quan nhân. Niệm Du Du Bạch Nương Tử nhanh chóng lao ra, ôm lấy Trung Sơn. Trung Sơn, Niệm Du Du và Tiểu Thanh ba người ôm nhau một chỗ. Ách, Pháp Hải Đại Sư, ngươi không phải đã thượng tấu thương thiên sao? Ngươi không sợ trời phạt sao? Ngươi làm sao lại mở cửa Lôi Phong Tháp ra chứ? Trung Sơn giở trò lấy làm lạ hỏi. Người ta đã thả, ngươi còn không ngăn lại. Pháp Hải cả giận nói. Quan nhân, hiện tại đầy trời Phật đã khẳng định đã hận chết cả nhà chúng ta rồi. Niệm Du Du vẻ mặt lo lắng nói. Hận thì hận đi, nên nổ vẫn phải nổ, ta an bài không phải 10 ngày nổ hết, mà là hôm nay trước khi trời tối toàn bộ nổ hết. Lại nói, ta thân thể phàm thai, làm sao có thể ngăn cản. Hơn nữa, ta chỉ tiêu tiền an bài những người này một lần, cho dù là ta cũng không thể liên hệ được với bọn họ. Trung Sơn cười khổ nói. Quan nhân, làm sao lại vậy? Niệm Du Du vẻ mặt không tin nói. Có thể cứu nàng ra, ta đã thỏa mãn rồi. Nàng mang theo Tiểu Thanh đi nhanh đi. Ta đời này có thể gặp được nàng, ta đã thỏa mãn rồi, đi nhanh đi. Để một mình ta chịu đựng phẫn nộ của chư Phật đẩy trời, để một mình ta gánh vác. Trung Sơn đây Tiểu Thanh và Bạch Nương Tử ra nói. Không. Bạch Tê O Tê Dơ Y Nơ Hơ Tiểu Thanh và Pháp Hải đồng thời hét lớn. Pháp Hải là không thể tin tưởng. Mà Tiểu Thanh và Bạch Tổ Trinh là không muốn. Hai người ôm cổ Trung Sơn. Lão gia chết, ta theo lão gia. Tiểu Thanh lập tức khóc nói. Niệm Du Du nhìn Tiểu Thanh, ôm Trung Sơn nói. Vợ chồng vốn là một thê, chàng chết ta sao có thể sống một mình. Chàng chết ta theo chàng, để Thanh Nhi làm tiểu thiếp của chàng đi. A, Pháp Hải đã sớm bị Hứa Tiên kích thích nổi giận lôi đình. Lại nghe Hứa Tiên nói căn bản không ngăn cản được, lửa giận càng ngút trời. Bình bát cực lớn trong tay, hóa thành một hòa cầu cực lớn, mạnh mẽ đập về phía ba người đang ôm nhau. Niệm Du Du và Tiểu Thanh đều là một bộ dạng thề cùng sống cùng chết. Mà Trung Sơn mỗi tay ôm một người, khóe miệng lại lộ ra một tia tà tiếu. Ấm! Ba người cùng chết dưới lôi phong tháp, toàn bộ thế giới đột nhiên thiên băng địa liệt. Trời sụp đát nước, mộng cảnh đã sụp đổ. Cực lạc niết bàn, luyện tâm Lam Hải, Trung Sơn và Niệm Du Du nằm cùng một chỗ, nặng nề thiếp đi. Một tiểu mao cầu màu lam ở trên bụng Trung Sơn, vui vẻ nhảy nhót, một bộ dạng vui sướng vô hạn. Tiểu mao cầu đã khiến hai người thiếp đi, hiện tại đang vui vẻ ăn công đức và khí vận, thật nhiều, ăn thật thoải mái. Tiểu mao cầu vui vẻ ăn không hết. A a a a. Tiểu mao cầu khoan khoái kêu lên, từ trên bụng Trung Sơn nhảy lên không trung, đợi khi hạ xuống lại nhảy lên. Bộp! Bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện hai bàn tay, chộp lấy thân thể của tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu đầu tiên có chút ngẩn người, giống như chưa phản ứng kịp, sau đó nghĩ tới nguyên nhân, vô cùng hoảng sợ kêu lên. A a a a! Tiểu mao cầu kêu lên sợ hãi muốn giãy thoát khôi hai bàn tay kia, nhưng... Hai bàn tay kia giống như có vạn đinh chỉ lực. Lực lượng của vạn cài đinh. Khiến tiểu mao cầu không thể động đậy. Đồng thời tiểu mao cầu hoảng sợ nhìn đến dưới chân mình. Hai mắt của Trung Sơn bỗng nhiên mở ra. Hắn tỉnh rồi. Tiểu mao cầu hoảng sợ kêu lên tỉnh rồi. Hắn làm sao có khả năng tỉnh. Tiểu tử kia trên bụng ta co đàn tốt như vậy sao. Nhảy vui vẻ như vậy. Trung Sơn nhìn tiểu mao cầu kêu lên. Tiểu mao cầu tỏ vẻ đáng thương nhìn Trung Sơn kêu lên. Nghĩ muốn thoát ra, lại thoát không được. Đúng lúc này, Niệm Du Du ngủ say bên cạnh cũng bỗng nhiên nói mê. Vợ chồng vốn là một thể, chàng chết ta sao có thể sống một mình, chàng chết ta theo chàng, để Thanh Nhi làm tiểu thiếp của chàng đi, Tiểu Thanh làm tiểu thiếp, chúng ta ba người. Niệm Du Du hét lớn, bỗng nhiên bừng tỉnh. Niệm Du Du cảm xúc dao động rất lớn, sau khi thanh tỉnh lập tức ngồi dậy cùng Trung Sơ Ơn bốn mắt nhìn nhau. Trong miệng còn nhắc tới. Tiểu Thanh làm tiểu thiếp. Tiểu Thanh làm cái gì? Trung Sơn cười hỏi. Tiểu Thanh làm. Niệm Du Du vừa muốn hồi đáp, sau đó bỗng nhiên kinh ngạc hét lên. Một tiếng hét kinh hãi dọa Trung Sơn lùi lại, tiểu mao cầu trong tay suýt chút nữa tuột ra. Mà Niệm Du Du lúc này mới bình tĩnh trở lại, mới nhớ tới vừa rồi chỉ là nằm mơ, thở dốc liên tục, sau đó nhìn về phía Trung Sơn. À! Tiểu mao cầu tội nghiệp kêu lên. Niệm Du Du nhìn Trung Sơn, rất nhanh hiểu được, Vừa rồi mình nhất định là ở trong mộng cùng Trung Sơn, bởi vì mình căn bản không có tổn chữ trí nhớ của cảnh tượng kia, nhìn Trung Sơn đỏ mặt lên. Này, ngươi muốn tiểu gia hỏa này. Trung Sơn đưa tiểu mao cầu về phía Niệm Du Du. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Tổ thần. Này, ngươi muốn tiểu gia hỏa này. Trung Sơn đưa tiểu mao cầu về phía Niệm Du Du. Niệm Du Du còn bị vây ở trạng thái dừng lại trong mơ tiểu thanh làm tiểu thiếp, bỗng nhiên nhìn thấy Trung Sơn đưa tới một con tiểu mao cầu. À, tiểu mao cầu tội nghiệp nhìn Niệm Du Du. Mà Niệm Du Du cũng nhíu mày nhìn Trung Sơn, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Dù sao cũng chung sống 4 năm trong mộng trọng trọng còn rõ ràng trước mắt, cùng Trung Sơn chẳng nhưng đã thành phu thế ăn ái, còn trải qua rất nhiều tình cảm lưu luyến sinh ly tử biệt càng sinh ra một nhi tử mập mạp. Những việc này thật giống như mọc rễ ở trong ức Niệm Du Du, làm sao cũng không gạt đi được. Quan nhân. Niệm Du Du mới đầu mặt đỏ lên, rất nhanh hóa thành một vẻ quái dị, có nhu tình nhưng lại có kháng cự. Phi thường mâu thuẫn. Trong lúc nhất thời không phân rõ được đâu mới là hiện thực, đâu mới là mộng. Muốn hay không hà? Trung Sơn lại lần nữa kêu lên. 4 năm vợ chồng làm sao lại quên chứ? Ký ức của Trung Sơn cũng côn mới mẻ, chỉ có điều đó dù sao cũng là mộng. Mình còn rất nhiều việc chưa làm xong, hơn nữa khoản nợ phong lưu của mình cũng đã quá nhiều rồi. Thấy Niệm Du Du vẻ mặt hoảng hốt, Trung Sơn lập tức lên tiếng cắt ngang. Tiểu mao cầu bị Trung Sơn nắm một lúc lâu, đã sớm bị đè nên đau nhức, nước mắt đều muốn chảy xuống, vẻ mặt đáng thương. Niệm Du Du lấy tay tiếp nhận, sau khi tiếp nhận tiểu mao cầu, không có vui sướng như trong tưởng tượng, càng nhiều lại là tưởng nhớ đối với mộng cảnh, vẻ mặt phi thường kỳ lạ. Các ngươi ở chỗ này. Đỉnh đầu của Trung Sơn và Niệm Du Du bỗng nhiên vang lên một tiếng quát, vù, một cổ khí lưu, dòng khí, tràn đầy từ trên trời giáng xuống trong tiếng nổ ầm ầm, dòng khí khổng lồ nhanh chóng tách sương mù màu lam ở khu vực của Trung Sơn và Niệm Du Du ra. Uy áp hùng mạnh lập tức đè Trung Sơn không thể động đậy, cho dù Niệm Du Du cũng nhìn lên không với vẻ mặt kinh hãi. Trong không trung, một lão ni cô bộ dạng khoảng 60 tuổi của phàm nhân, trên trán một nốt chu sa đỏ tươi trợn mắt nhìn, một thân hoàng bào, nhìn qua xuất trần không gì sánh được, sau đầu một vòng quang luân công đức nhân nhạt, nhìn qua vô cùng mờ ảo, nhưng trong hai mắt, lại tràn đầy một cổ sắc bén. Ánh mắt phi thường sắc bén chăm chú nhìn thẳng Trung Sơn và Niệm Du Du. Tiểu mao cầu ở trong tay Niệm Du Du sợ hãi co rút vào nơi nào cũng không dám kêu nữa. Phía sau lão Nico đi theo một đám hòa thượng đầu chọc. Phiêu hương Bồ Tát, ngươi muốn làm gì? Niệm Du Du tức giận kêu lên. Phiêu hương Bồ Tát. Phiêu hương Bồ Tát trông coi Phật chủng. Trung Sơn cổ quái nhìn lão Nico bộ dáng lão thái trước mắt. Phiêu hương. Thật sự phải thổi. Phiêu. Lên mới có thể thơm, hương, Bồ Tát. Chính là hắn, ngày đó chính là nam tử này phát sinh mâu thuẫn với Trí Quang La Hán. Mấy ngày trước ta cũng nhìn thấy Niệm Du Du và Trí Quang La Hán ở cùng một chỗ. Nhất định là bọn họ đã giết chết Trí Quang La Hán. Một hòa thượng phía sau phiêu hương Bồ Tát nói. Là các ngươi giết đồ nhi của ta. Phiêu hương Bồ Tát lạnh giọng nói. Ngươi ngậm máu phun người. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta giết Trí Quang? Niệm Du Du kêu lên. Nàng ta là Niệm Du Du chân nhân của trường sinh giới. Hòa thượng lúc trước lập tức giải thích với phiêu hương Bồ Tát. Ngươi là đệ tử của yêu nữ kia. Trong mắt phiêu hương Bồ Tát lại lần nữa hiện ra một cỗ âm hàn. So với đệ tử đã chết lúc trước còn phải âm hàn hơn. Một mối thù hận khắc cốt ghi tâm. Khí thế hùng mạnh áp bách xuống Trung Sơn thực sự không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không thể mở miệng. Bồ Tát. Đây là lực lượng của Bồ Tát. Đinh đương. Trước mặt Niệm Du Du đột nhiên xuất hiện một tiểu linh tỏa. Chun khóa nhỏ. Tiểu linh T, A, vang lên một tiếng trong trẻo thẳng nhập vào trong tai mọi người, tâm thần của tất cả mọi người đều hoảng hốt một trận, giống như hồn phách lắc lư bất định, muốn xuất khiếu. Cái linh tòa kia, ngày xưa sư tôn của Niệm Du Du xuất hiện ở chiến trường trung ương, một tiếng linh tòa vang lên, mấy trăm vạn quân toàn bộ tinh thần hoảng hốt. Tâm thần mọi người hoảng hốt một trận, đương nhiên có hai người ngoại lệ, một là Niệm Du Du, đây là người cầm linh tỏa, một người khác chính là Phiêu Hương Bồ Tát đối diện, có lẽ bởi vì pháp lực của Niệm Du Du không đủ, còn không thể thúc giục linh tỏa đạt tới trình độ uy hiếp Bồ Tát. Thật sự là con yêu nữ kia, con tiện nhân kia. Phiêu Hương Bồ Tát một tiếng cả giận nói, ta không giết đệ tử của ngươi, lão yêu bà, ngươi muốn làm gì? Niệm Du Du hét lớn. Hừ. Phiêu Hương Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, bên trong thanh âm có ẩn chứa lực phá hư mạnh, mây mù màu lam bị thổi ra phía xa, run rẩy không ngừng. Hừ, hừ, hừ. Trước mặt Trung Sơn và Niệm Du Du đột nhiên xuất hiện ba nam tử, hai người bạch bào, một người hắc bào. Ba người đối mặt với Phiêu Hương Bồ Tát, một bộ dáng phải toàn lực bảo vệ Niệm Du Du. Ba người đều là tuyệt thế cường giả, ít nhất không thua Phiêu Hương Bồ Tát. Khí thế vừa phóng, lập tức đè ép khí thế của Phiêu Hương Bồ Tát trở về, làm cho Trung Sơn và Niệm Du Du có thể cử động. Phiêu Hương lão ni, ngươi muốn làm gì? Cường giả hắc bào trầm giọng nói. Đây là đạo đãi khách của cực lạc niết bàn ngươi sao? Một gã bạch bào cũng lạnh giọng nói. Ba vị tiền bối, lão ni cô này muốn giết ta. Niệm Du Du lập tức kêu lên. U Linh, ngươi làm sao lại có U Linh? Một người bạch bào cuối cùng nói. Đây là U Linh của gia sư. Gia sư cũng giống như ba vị tiền bối cũng thu được 81 lệnh bài của cực lạc niết bàn. Gia sư nhường cơ hội này cho ta, đồng thời đưa U Linh cho ta. Gia sư nói, nếu có một ít người muốn gây bất lợi đối với ta, thì dung linh tỏa, bạn tốt của gia sư khẳng định sẽ giúp ta, nhất định sẽ không để ta chịu ủy khuất. Niệm Du Du lập tức bộ dáng đáng thương nói. Ngươi là đệ tử của nàng. Yên tâm, không ai dám động một sợi tóc của ngươi. Hắc bào nhân kia lập tức nói. Không sai, sư tôn của ngươi đã để ngươi cầm linh tỏa, phó thác cho chúng ta những hảo hữu. Bạn tốt. Này, ai cũng đừng nghĩ động ngươi. Một bạch bào nhân nói. Nói xong, hắc bào nhân và bạch bào nhân đổi mắt nhìn nhau, trong mắt cũng không có thần thái cùng chung kẻ địch mà là một loại căm thù, giống như tình địch gặp mặt đỏ mắt nhìn nhau, nhưng vẫn cùng hướng về phía Phiêu Hương Bồ Tát. Ha ha ha ha, các ngươi, bạn tốt. Các ngươi coi nàng thành bạn tốt, nàng khi nào thì coi các ngươi trở thành bạn tốt. Các ngươi bị yêu nữ này làm mờ con mắt rồi. Phiêu Hương Bồ Tát hổn hển nói. Thiên Cực, Mạc Bắc, Thương Ngạo ba vị tiền bối gia sư thường hay nhắc tới các vị, nói năm đó cùng gia sư nghênh kháng cường địch, cùng nhau du lịch thần châu đại địa, cùng nhau kiến thức vô số việc kỳ ảo, vô số tội ác. Phần tình nghĩa này tuyệt không cho pháp người khác bôi nhọ, lão ni cô này đang vũ nhục tình bạn của các vị và gia sư. Niệm Du Du kêu lên đúng lúc. Tiểu yêu nữ, ngươi cũng giống như con tiện nhân kia, đều mỉ hoặc nam nhân như nhau. Chí quang nhất định là ngươi giết chết. Phiêu Hương Bồ Tát ngực phập phồng lớn tiếng nói. Phiêu Hương lão ni, ngươi đại biểu chính là cực lạc niết bàn sao? Quỷ nguyên Phật Đà mời chúng ta đến, là tới nói xấu chúng ta, là tới nhục mạ chúng ta sao? Không có chút chứng cứ, chỉ dựa vào đố kỵ đã muốn nói xấu đệ tử của cố nhân. Bạn cũ, hừ. Cường giả hắc bào cả giận nói. Các ngươi bị nàng làm mở mắt rồi, ha ha ha, yêu nữ, yêu nữ. Phiêu Hương Bồ Tát nhìn về phía ba người thần thái có chút điên cuồng nói. Nhiều chuyện, cũng không nhìn bộ dáng của ngươi. Yêu nữ, thập bối tử, ngươi cũng đòi so với nàng còn có. Ngươi nếu không đi, đừng trách ta không khách khí. Một bạch bào nhân trong đó lạnh giọng nói. Theo bạch bào nhân nói xong, khí thế quanh người ba gã cường giả điên cuồng kéo lên, ở xung quanh ba người, không gian đều lộ vẻ không ổn định, ở trước mặt ba người trong không khí đều xuất hiện một ít nếp uốn, áp bách về phía Phiêu Hương Bồ Tát. Ha ha ha, các ngươi cũng là những kẻ đáng thương. Phiêu Hương Bồ Tát lộ vẻ tươi cười thê lương, quay đầu nhanh chóng bay đi. Về phần đám hòa thượng đi theo Phiêu Hương Bồ Tát đã sớm rời khỏi. Hừ. Ba gã cường giả đều hừ lạnh một tiếng. Đa tạ ba vị tiền bối, niệm du du nhất định bẩm báo gia sư, đa tạ ơn viện thủ của ba vị tiền bối. Niệm du du lập tức nói với ba người. Ừ, niệm du du. Sư tôn ngươi hiện tại có khỏe không? Hắc bào nhân hỏi. Hai bạch bào nhân cũng nhìn về phía niệm du du. Gia sư hiện tại một lòng tu luyện, gần như rất ít khi rời khỏi trường sinh giới. Khi dạy bảo đệ tử, phần lớn là nhớ lại những chuyện khi còn trẻ, thường xuyên nhắc tới ba vị tiền bối, từng nhiều lần nhắc tới, nếu có thể lại có cơ hội cùng chư vị tiền bối du lịch thần châu, thật sự là chuyện vui sướng cỡ nào. Niệm du du phi thường khéo léo đáp lời. Đúng vậy. Khó được nàng còn nhớ chúng ta. Kế tiếp, ngươi sẽ ở địa phương lúc trước, không nên rời đi, có ta, không ai có thể thương tổn ngươi. Hắc bào nhân lập tức nói. Ừ, ta sẽ coi chừng Phiêu Hương lão ni, một bạch bào nhân nói. Yên tâm. Một bạch bào nhân khác cũng lập tức nói, giống như ba người đều vì niệm du du mà bày tỏ. Cảm ơn ba vị sư thúc, sư bá. Niệm du du thuận thế nói, ba người nghe được đều vô cùng thoải mái. Mà Trung Sơn bên cạnh lại nghe ra chút quan trọng, đồng thời vô cùng cảm thán, sư tôn của niệm du du rốt cuộc là ai? Ba người này đều là cường giả đế cực cảnh giống như Phiêu Hương Bồ Tát, cường giả đỉnh phong của thần châu đại địa, không ngờ mê hoặc những người này chờ đợi như thế. Càng khiến lão Nico kia ven vét như thế. Chỗ ở của niệm du du. Trận pháp bắt đầu, ngân cách trong ngoài, bên trong đại sảnh chỉ có bốn người, phụ tử Trung Sơn Thi Tiên Sinh và Niệm Du Du. Thi Tiên Sinh nhìn tiểu mao cầu trong tay Niệm Du Du, trong mắt đều muốn lồi ra. Tổ thần! Thi Tiên Sinh nhìn tiểu mao cầu cả kinh kêu lên. Tổ thần! Cái gì tổ thần? Niệm Du Du lập tức truy hỏi. Thi Tiên Sinh chỉ tiểu mao cầu, nhìn Niệm Du Du. Há mồm một lúc lâu mới khiến cho mình bình tĩnh trở lại nói. Đây là tổ thần thú, niệm du du chân nhân, ngươi tốt nhất hiện tại liền mang theo nó chạy trốn đi. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Tiểu Thanh. Thi Tiên Sinh chỉ tiểu mao cầu. Nhìn niệm du du, há mồm một lúc lâu mới khiến cho mình bình tĩnh trở lại nói. Đây là tổ thần thú, niệm du du chân nhân. Ngươi tốt nhất hiện tại liền mang theo nó chạy trốn đi. Trốn. Niệm du du vẻ mặt ngạc nhiên nói. Tổ thần thú. Cho dù mình ở trong trường sinh giới xem qua vô số bộ sách cũng không thấy ghi lại loại thú này, Thi Tiên Sinh làm sao liếc mắt một cách đã nhận ra. Không sai mảnh lơ u y e quy quy nơ t a mơ lam hải kia có lẽ không tới 5 ngày sẽ tán đi, Thi Tiên Sinh nói. Hả? Vì sao? Niệm du du hỏi. Bởi vì nó, tổ thần thú trong tay ngươi, luyện tầm lam hải chính là nó tạo ra, đã không có nó, nhiều nhất 5 ngày sẽ tán đi. Khi đó truy cứu ra, khẳng định sẽ truy cứu đến tổ thần thú trong tay ngươi, bên trong cực lạc niết bàn, tam đại Phật đà, trong đó kim thiền Phật tương lai, hẳn là cũng biết con thú này. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Hắn biết. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Niệm du du hỏi. Thật xin lỗi, vấn đề này liên quan đến bản nhân. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nếu Kim Thiền Phật biết con thú này, nhất định không tiếc trả giá hết thảy cướp lấy. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói. Tổ thần thú. Chính là nó. Trung Sơn hỏi. Đây chỉ là tổ thần thú còn nhỏ. Không nghĩ đến trên thế giới này không ngờ còn có tổ thần thú tồn tại. Nếu không phải nó xung với đường lối tu hành của ta, ta khẳng định cũng sẽ cướp đoạt, nuôi dưỡng cho tốt. Tương lai khẳng định sẽ trở thành tồn tại cực kỳ hùng mạnh. Thi Tiên Sinh hít sâu một hơi nói. Đây chỉ là còn nhỏ. Niệm Du Du cổ quái nhìn Thi Tiên Sinh, giống như Thi Tiên Sinh là một kẻ lừa đảo, đồ vật này ngay cả mình cũng không biết, hắn làm sao lại biết được. Tổ thần, a tổ thần. Thi Tiên Sinh vẫn như trước cảm thán nhìn tiểu mao cầu trong tay Niệm Du Du. Tiểu mao cầu co rút thân mình. À, à. Nhẹ nhàng kêu lên một hồi. Trung Sơn, người này nói chính là sự thật. Niệm Du Du nhìn về phía Trung Sơn nói trong mắt tràn dơ quy quy, a vơ vẻ không xác định tổ thần. Tiểu mao cầu này là tổ thần. Trung Sơn nhìn thoáng qua tiểu mao cầu một cách thật sâu, lại nhìn về phía Niệm Du Du nói. Ta tin tê u, vê quy quy, nơ gơ thi tiên sinh. Ngươi đã kiếm được, hiện tại mau quay về trường sinh giới đi, chúng ta ngày sau gặp lại. Ngày sau gặp lại. Niệm Du Du bỗng nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Trong mắt lóe qua một cỗ nhu tình, đồng thời lại lóe qua vẻ thống khổ. Không, không cần gặp lại, ngươi về sau không cần gặp ta. Niệm Du Du bỗng nhiên mở miệng nói. Làm sao vậy? Trung Sơn nghi hoặc nói. Ngươi không nên hỏi, ngươi không cần gặp ta, nhớ ta là được. Trong mắt Niệm Du Du lóe qua vẻ đau khổ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Ngươi không nên hỏi ta đi. Niệm Du Du quay đầu liền thu lại trận pháp, hiển nhiên muốn đi ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt chợt biến của Niệm Du Du, Trung Sơn một trận cổ quái, đồng thời trong lòng cũng có một loại dự cảm không tốt. Niệm Du Du thu hồi trận pháp, liền muốn bay đi, mà chỗ hai mắt lại hiện lên vẻ đau khổ. Chờ một chút. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Còn muốn làm gì? Niệm Du Du không quay đầu lại đưa lưng về phía Trung Sơn hỏi. Trung Sơn đi theo Niệm Du Du ra khỏi tiểu viện, nhanh chóng đánh ra ba cái pháp quyết, ba cổ lôi quang ầm ầm đánh về phía ba gian tiểu viện xung quanh quảng trường. Ấm! Ba gian tiểu viện, hai cái có trận pháp phòng hộ, lập tức trận pháp lay động một trận, mà cái thứ ba nóc nhà bi nổ tung. Mọi người cổ quái nhìn Trung Sơn, Trung Sơn hắn muốn làm gì? Rất nhanh bên cạnh Trung Sơn lập tức nhiều ra ba người ngày ấy vì Niệm Du Du chống đỡ phiêu hơn u, v, quy, quy, o, nơ, sơ, bồ tát. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hắc bảo nhân thanh âm lạnh lùng nói. Ba vị tiên bối xảy ra chuyện bất ngờ, nếu không đã không quấy rầy ba vị. Trung Sơn lập tức nói. Ba người đều hừ lạnh một trận. Đối với Niệm Du Du có thể khoan hồng độ lượng, nhưng đối với Trung Sơn, hà tất phải nể mặt. Chư vị tiền bối, Niệm Du Du là bằng hữu của ta, lúc trước đắc tội phiêu hương Bồ Tát, ta lo lắng nàng bị trả thù, cho nên. Trung Sơn nói nhưng nói đến một nửa đã bị cắt ngang. Có ta ở đây, ai dám trả thù? Một bạch bảo nhân thanh âm lạnh lùng nói. Ta biết ba vị tiền bối hùng mạnh, nhưng minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng, cho nên ta nói nàng lập tức trở về trường sinh giới. Ba vị đều là tiền bối của chúng ta, ta muốn mời ba vị tiền bối hộ tống đoạn đường. Trung Sơn nói. Hả? Hắc bào nhân nhíu mày. Ba người đều một bộ dáng không kiên nhẫn, đường đường ba cường giả đế cực cảnh, làm tường chắn cho người ta. Ta biết ba vị là tới tham gia đại tịch diệt thịnh hội, hơn nữa đại tịch diệt thịnh hội ngay gần kề, nhưng Niệm Du Du nhất định phải đi, bởi vậy, người hộ tống Niệm Du Du sẽ không thể tham gia thịnh hội. Trung Sơn nói. Ba người lạnh lùng nhìn Trung Sơn. Ngươi vì sao không hộ tống nàng đi? Hắc bào nhân hỏi. Ta muốn tham gia đại tịch diệt thịnh hội. Trung Sơn rất thẳng thắn nói. Ba cường giả. Niệm Du Du phải về bên cạnh sư tôn nàng, ba vị đều là bạn cũ, cổ hữu của sư tôn nàng. Ta không hy vọng xa vời ba vị cùng hộ tống, chỉ cần một vị như vậy đã đủ rồi, đưa Niệm Du Du tự mình giao cho sư tôn nàng. Ngươi phải về bên cạnh sư tôn. Niệm Du Du liếc mắt nhìn Trung Sơn một cách thật sâu, sau đó gật gật đầu. Ta đưa Niệm Du Du bị phiêu hương lão ni ven vét. Ta là bề trên, nhất định cần phải bảo vệ ngươi an toàn. Đại tịch diệt thịnh hội ngàn năm sau lại tham gia cũng không sao. Một bạch bảo nhân lập tức nói. Không. Ta tới đi. Hắc bào nhân lập tức nói. Niệm Du Du, đi thôi, ta cũng đã lâu rồi không gặp sư tôn ngươi. Bạch bào nhân cuối cùng cũng nói. Ba vị tiền bối lập tức trở nên nhiệt tình. Trung Sơn mặc dù đã sớm tính đến điểm này, nhưng nhìn thấy ba gã đế cực cảnh cường giả đỉnh phong của Thần Châu Đại Địa, không ngờ trở mặt như thế, trong lòng đối với sư tôn của Niệm Du Du càng thêm mong đợi. Rốt cuộc là dạng nữ nhân gì, sức hấp dẫn lớn như thế, khiến cho những cường giả đỉnh phong này đều đổ xô tới, thật muốn chính mắt gặp một lần. Đa tạ. Niệm Du Du gật gật đầu, sau đó thoáng nhìn qua Trung Sơn một cái thật sâu, trong mắt có một loại cảm động, một loại nhu tình, một loại đau khổ. Niệm Du Du đi rồi, dưới sự hộ tống của ba cường giả đế cực cảnh, không để ý tới người ngoài, rất nhanh đã ra khỏi Cực Lạc Niết Bàn. Niệm Du Du, sư tôn ngươi ở nơi nào? Hắc bào nhân nhìn Niệm Du Du hỏi. Ở trường sinh giới, ba bị tiền bối đi hướng kia. Niệm Du Du chỉ nói. Chúng ta biết rồi, đi thôi. Một bạch bào nhân thoáng kích động nói. Trong tay ngươi đây là yêu thú gì? Làm sao cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua? Hắc bào nhân hỏi. Các vị chưa thấy qua sao? Niệm Du Du nhìn về phía ba người hỏi. Không có, hình dạng như thế thật là kỳ lạ. Lại một bạch bào nhân lắc đầu nói. Nó tên Tiểu Thanh. Niệm Du Du ngẫm nghĩ một chút, khóe miệng lộ vẻ tươi cười hạnh phúc nói. Tiểu Thanh. Ba người đều cổ quái một trận, tiểu mao cầu này rõ ràng là màu lam đậm, ngươi gọi nó Thanh. Niệm Du Du ôm Tiểu Thanh gật gật đầu, giống như còn chìm đắm trong mộng trước đây. Dù sao đoạn ký ức kia quá khắc cốt ghi tâm. Có lẽ thời gian chỉ có một ngày, nhưng ở trong mộng lại là 4 năm, xuyên qua giấc mộng kia. Niệm Du Du phát hiện mình coi như thật sự không bỏ được Trung Sơn, liếc mắt một cái vạn năm thời gian một ngày, nghe qua thật hoang đường, nhưng ái tình khắc cốt ghi tâm kia có thể xóa đi sao? Thậm chí còn có kết tinh của tình yếu, một nhi từ mập mạp, có thể dễ quên như vậy sao? Niệm Du Du đi rồi, phụ tử Trung Sơn và Thi Tiên Sinh lại lần nữa trở lại tiểu viện tử. Lần này ba người đều không có đi ra ngoài, lặng lặng chờ Đại Tịch Diệt Thịnh Hội đến. Đại Tịch Diệt Thịnh Hội vì sao gọi là Đại Tịch Diệt Thịnh Hội? Trung Đại Soái. Bên ngoài tiểu viện lập tức truyền đến tiếng gõ cửa. Trung Sơn, Trung Thiên và Thi Tiên Sinh đang nhắm mắt điều tức chờ đợi, nghe được một tiếng này đều những mày, thanh âm này trực tiếp xuyên qua trận pháp truyền vào. Trung Sơn lập tức đứng dậy đi tới chỗ tiểu viện, mở cửa. Khoảnh khắc cửa mở ra, Trung Sơn có chút kinh ngạc, trong lòng căng thẳng. Bồ Tát? Không, đứng đầu không phải Bồ Tát, mà là một gã Phật Đà. Kim Thiền Phật Đà, Kim Thiền Phật Đà mang theo một đám người tới gõ cửa. Kim Thiền Phật Đà, ngươi đây là? Trung Sơn chỉ một đoàn Bồ Tát và La Hán trước mắt kinh ngạc nói. Ngày xưa từ biệt, không nghĩ đến Trung Đại Soái thật sự như ước phó hội, Kim Thiền thật vui mừng. Kim Thiền nói, Kim Thiền Phật Đà khách khí rồi, Phật Đà coi trọng tại hạ, Trung Sơn không dám không đến. Trung Sơn khách khí nói, đồng thời ý niệm trong đầu bách chuyển, Kim Thiền đến đây làm gì? Không mời ta vào ngồi. Kim Thiền Phật Đà cười nói, các ngươi chờ ở bên ngoài. Kim Thiền Phật Đà dắt trực tiếp nói, vâng. Các Bồ Tát La Hán lập tức đáp, mời. Trung Sơn mời Kim Thiền Phật Đà vào trong đại sảnh, Thi Tiên Sinh và Trung Thiên ở bên cạnh. Trong sảnh sau khi ngồi xuống, Kim Thiên nhìn hai người nói. Hai vị này là một thống lĩnh của Trung gia quản ta, Thi Tiên Sinh. Vị này là khuyển tử, Trung Sơn giới thiệu. Thống lĩnh. A, gia tướng của Trung đại soái đều không giống bình thường. Kim Thiền có chút không ngờ nhìn Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh không nói gì chỉ ngồi đó. Vị này chính là Trung Thiên La Hán của Đại Minh Tự. Kim Thiền nhìn về phía Trung Thiên cười hỏi. Được sư tổ ưu ái, phân cho ta một La Hán quả vị, Trung Sơn mặt nhăn mày nhíu nói. Đại Minh Tự coi như là một cổ tháp nội tình thâm hậu, mặc dù không có Phật Đà, nhưng cũng có công đức Bồ Tát, cũng chỉ có thể phong 20 La Hán quả vị. Không nghĩ đến ngươi còn nhỏ tuổi đã được phong La Hán, thật đáng mừng. Kim Thiền nhìn Trung Thiên hiển lành cười nói. Không biết Kim Thiền Phật Đà tới đây có ý gì? Trung Sơn nhìn về phía Kim Thiền nhíu mày nói. Kim Thiền quay đầu về phía Trung Sơn có chút ám chỉ nói. Chí Quang La Hán của Cực Lạc Niết Bàn mấy ngày trước đã bất hạnh gặp nạn. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Đại tịch diệt thịnh hội. Kim Thiền quay đầu về phía Trung Sơn có chút ám chỉ nói. Chí Quang La Hán của Cực Lạc Niết Bàn mấy ngày trước đã bất hạnh gặp nạn. Chứng kiến Kim Thiền có chút ám chi, Trung Sơn vẻ mặt chưa biến nói. Ngày ấy phiêu hương Bồ Tát xung quanh tìm hung thủ, ta đã biết được. Ha ha, ta từng tặng cho Chí Quang một bồ đề tử mặc dù được Chí Quang luyện hóa hơn một nửa, nhưng còn có một chút không hoàn toàn luyện hóa, bồ đề tử vào lúc cuối cùng truyền lại cho ta một tin tức. Kim Thiền Phật Đà cười nói. Tin tức? Tin tức gì? Trung Sơn thoáng nghi hoặc nói. Kim Thiền nhìn ba người trong đại sảnh, ba người vẻ mặt như trước, không có chút khẩn trương, có chỉ là nghi hoặc. Nhìn một vòng Kim Thiền lắc đầu nói. Trung đại soái là người làm đại sự, không nghĩ đến ngươi người này thuộc hạ và nhi tử cũng có phần khí độ này, khó được khó được. Ha ha, lời nói của Phật Đà chính là tràn đầy thiên cơ, chúng ta nghe không rõ. Trung Sơn lắc lắc đầu cổ quái nói. Nhìn Trung Sơn, giả bộ. Ngươi tiếp tục giả bộ. Các ngươi ba người mọi người đều đang giả bộ. Hít sâu một hơi Kim Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Bồ đề tử truyền đến cho ta một tia oán niệm của Chí Quang La Hán, là oán niệm của hắn khi chết sinh ra, oán niệm ám chỉ chính là Trung đại soái ngươi. Phù. Trung Sơn lập tức đứng dậy, ánh mắt trừng lên nói. Làm sao lại vậy? Ta ngày ấy nguyên nhân bởi vì công pháp suy nghĩ hỗn loạn, mới công kích Chí Quang La Hán, nhưng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn làm sao có thể có oán niệm lớn như vậy? Cho dù sắp chết cũng không quên tại hạ. Kim Thiền Phật Đà, đối với cái chết của Chí Quang La Hán, ta chỉ có thể lấy làm tiếc nuối, về phần oán hận của hắn đối với ta không tiêu tan, Trung Sơn cung bất lực còn xin Kim Thiền Phật Đà bao dung. Trung Sơn chết cũng không thừa nhận Thi Tiên Sinh và Trung Thiên cùng là gặp không sợ hãi đồng thời một bộ dáng vì Trung Sơn mà bất bình. Kim Thiền nhìn ba người quả nhiên một người so với một người có thể giả bộ, như vậy thậm chí khiến Kim Thiền tự mình cũng một lần hoài nghi Chí Quang thực sự không phải Trung Sơn giết. Trước đó, Trung Sơn đang chịu lệnh của Thánh Thượng đi sứ Đại Ly Thiên Triều, nhiệm vụ quan trọng như vậy, Trung Sơn tuyệt đối không thể tự ý rời khỏi cương vị. Nhưng vì ước định ngày xưa với Kim Thiền Phật Đà, ta chống lại áp lực của vạn quản, trong ánh mắt không tình ngu vện của mấy chục vạn đại quản tới phó ước với Kim Thiền Phật Đà, Trung Sơn sao có thể lấy tu vi nguyên anh kỳ làm bừa ở Cực Lạc Niết Bàn. Trung Sơn lại lần nữa nói. Lôi của Trung Sơn mặc dù nghe qua rất khiêm tốn rất nghĩa khí, nhưng trong đó cũng đang cảnh cáo Kim Thiền, lão tử đến Cực Lạc Niết Bàn ngươi, mấy chục vạn người đều biết. Ta hiện tại trên người gánh vác trọng trách của hai thiên triều, ngươi giết ta chính là không nể mặt hai triều, thậm chí đường đường Phật Đà mời một người nguyên anh kỳ tới Cực Lạc Niết Bàn làm khách còn muốn thiết cuộc giết hắn, mất hết thể diện của Cực Lạc Niết Bàn, bởi vì không ai tin tưởng một người nguyên anh kỳ có thể giết chết cường giả hoàng cực cảnh. Rốt cuộc là ai giết Chí Quang, ta nghĩ Trung đại soái khẳng định rất rõ ràng. Về phần nguyên anh kỳ khác có thể so sánh với Trung đại soái. Lực của bản thân tiêu diệt hai đại đế triều, nhân vật phong vân. Làm mưa làm gió. Đời sau ở Thần Châu Trung đại soái nhất định độc lĩnh phong tao. Độc chiếm ngôi đầu. Kim Thiền không vội không nóng nói. Ách! Kim Thiền Phật Đà có ý gì? Trung Sơn cổ quái nói. Mỗi một thời đại Thần Châu đều có một ít nhân vật phong vân nhất, đỉnh phong nhất, cường thế nhất. Ngày xưa tiên nhân tàn niệm chỗ phong ấm nghiệt ma, ta lại thấy được, nàng là người cùng thời đại với kiếp trước của ta, mặc dù cũng không phải bằng hữu. Nhưng cũng biết nhau rất lâu nể mặt của nàng, ta có thể không truy cứu đối với cái chết của Chí Quang. Kim Thiền vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiển nhiên đối với việc Trung Sơn giết Chí Quang La Hán đã vô cùng khẳng định rồi. Nàng. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại, nữ nhân có bộ dáng giống Bảo Nhi như đúc. Vậy không biết Kim Tiền Phật Đà tới đây có mục đích gì? Trung Sơn nhíu mày hỏi. Ta nghĩ muốn hắn. Kim Thiền chỉ Trung Thiên nói. Trung Thiên vẻ mặt cứng lại. Kim Thiền Phật Đà là có ý gì? Trung Sơn nhíu mày nói. Đại tịch diệt thỉnh hội cần có 20 vị Bồ Tát, 500 vị La Hán mới có thể bắt đầu. Vốn Cực Lạc Niết Bàn có hơn 500 vị La Hán. La Hán có dư, đáng tiếc lần này trở về vừa đủ 500 vị. Không lâu trước Chí Quang La Hán bị giết cho nên còn thiếu một vị La Hán. Do công đức phong thiên đại nghiệp vị và khí vận phong thiên địa nghiệp vị khác nhau, cho nên muốn phong nữa cũng không còn kịp rồi, muốn mượn nhi tử ngươi dùng một chút. Kim Thiền nói trong ngữ khí tràn dơ quy quy, a vơ cường thế, căn bản không cho pháp cử tuyệt. Đối với nhi tử ta có ảnh hưởng gì? Trung Sơn nói, chỉ có chỗ tốt, tuyệt đối không có chỗ hại. Kim Thiền Phật Đà nói. Trung Sơn chăm chú nhìn Kim Thiền Phật Đà, híp mắt phân tích một hồi quay đầu về phía Trung Thiên. Trung Thiên gật gật đầu. Nếu đổi là người khác, Trung Sơn nhất định phải vơ vét một phen. Chẳng qua Trung Sơn không có, bởi vì hắn biết khoảng cách giữa mình và Kim Thiền quá lớn quá lớn. Như ngươi mong muốn. Trung Sơn gật gật đầu. Nhận được đồng ý của Trung Sơn, Kim Thiền Phật Đà mỉm cười gật gật đầu. Có một chuyện nghĩ muốn thỉnh giáo Kim Thiền Phật Đà. Trung Sơn nhìn về phía Kim Thiền nói. Hả? Kim Thiền nghi hoặc nói. Từng nghe qua Đại Hồng Thiên Triều ngày xưa, Hảo Thiên Thánh Thượng lưu lại 72 khối bất hủ phong bi, trong đó có 10 khối ở Cực Lạc Niết Bàn, có thật hay không? Trung Sơn hỏi. Nhìn Trung Sơn, hai mắt Kim Thiền hơi nheo lại, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười khó có thể suy xét. Trung đại soái quả nhiên ánh mắt thật xa. Ách! Trung Sơn nhớ mày nghi hoặc nói. Không sai, bất hủ phong bi đều ở trong tay ta. Ba người theo Kim Thiền đi ra tiểu viện. Bên ngoài tiểu viện các Bồ Tát La Hán lặng lặng chờ, lại thêm tuyệt thế cường giả được mời tới và các nhị thế tổ ngẩng đầu chờ mong. Kim Thiền đi ra tiểu viện các Bồ Tát và La Hán đều hơi thi lễ. Kim Thiền nhìn bốn phía. Nhìn đến một khoảng đất trống trải phía xa. Kim Thiền vung tay, từ trong tay áo bay ra 11 khối thạch bi. Bia đá. Cực lớn. Đúng là bất hủ phong bi. Bất hủ phong bi rơi xuống cắm ở khoảng đất trống kia. Ầm. Một tiếng nổ lớn, 11 khối bất hủ phong bi toàn bộ cắm xuống đất. Kim Thiền tay đánh pháp quyết. Lập tức 11 đạo kim quang trực tiếp bao phủ 11 khối bất hoe phong bi và một mảnh đại địa phía dưới. Trung Sơn trầm tĩnh nhìn, nhưng người khác cũng tràn đầy ngạc nhiên. 11 khối bất hủ phong bi cứ để ở nơi này, khi nào thì Trung đại soái có năng lực lấy, 11 khối bất hủ phong bi tùy thời lấy đi. Kim Thiền cười nói, sau đó nhìn về phía Trung Thiên. Trung Thiên La Hán, mời đi theo ta. Kim Thiền nói. Phụ thân. Trung Thiên gọi Trung Sơn. Trung Sơn gật gật đầu. Trung Thiên theo Kim Thiền còn có các Bồ Tát La Hán rời đi. 11 khối bất hủ phong bi. Mọi người vây xem lộ vẻ nghi hoặc. Bất hủ phong bi. Bất hủ phong bi là cái gì? Phật Đà cấm chế. Thi tiên sinh trầm giọng nói. Đi. Trung Sơn quay đầu đi trở về tiểu viện. Thi tiên sinh theo sát phía sau. Bệ hạ, người muốn lấy? Thi tiên sinh hỏi. Kim Thiền sao có thể để chúng ta lấy đi? Cho dù ta nghĩ hết biện pháp lấy đi những tấm bất hủ phong bi kia, khi đó Kim Thiền cũng sẽ không để chúng ta bước ra khỏi đại môn của Cực Lạc Niết Bàn. Trung Sơn lắc đầu nói. Vậy bệ hạ vì sao phải nhắc tới? Thi tiên sinh nghi hoặc nói. Ngươi không phát hiện Cực Lạc Niết Bàn này quá phồn thịnh sao? Trung Sơn nhích miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nói tiếp nữa. Ách! Thi tiên sinh đồng tử co rót lại, có chút không ngờ nhìn Trung Sơn. Bên ngoài Phật cấm thập vạn đại sơn. Phía tây nam đột nhiên xuất hiện một đạo tản ảnh kim sắc trong giây lát lao vào trong Phật cam thập vạn đại sơn. Trong tàn ảnh kim sắc là một người, nam tử kim bào lưng đeo đao. Nếu Trung Sơn lúc này ở đây, nhất định liếc mắt một cách nhận ra, hoàng đế đại nghiệp hoàng triều ngày xưa bị cương thi thánh thượng cắn thành hậu ruột bạch nghiệp. Hoàng cực cảnh đỉnh phong, lại bởi vì đi theo cương thi thánh thượng một đoạn thời gian, thực lực trực tiếp đạt tới đế cực cảnh. Bạch nghiệp sau khi bay vào Phật cấm thập vạn đại sơn, cảm thụ thực lực bản thân dường như đã có chút bị áp chế, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lấy tay chụp vào một gian chùa triển cách đó không xa, một gã hòa thượng đột nhiên bị bạch nghiệp chống giống chộp tới. Cực lạc niết bàn ở nơi nào? Dần ta đi. Tiền bối. Hòa thượng kia hoảng sợ nói. Nhanh. Bạch nghiệp lạnh lùng nói. Vâng. Hòa thượng kia lập tức gật gật đầu. Cùng lúc đó, trong cực lạc niết bàn, đại tịch diệt thịnh hội chính thức bắt đầu. Trung Sơn vừa vào cực lạc niết bàn đã chú ý dãy núi màu vàng, một chỗ trung tâm kim sơn hình vuông khổng lồ. Tên viết Phật đàn. Dưới Phật đàn, hàng nghìn hàng vạn tăng lữ khoanh chân ngồi, đang tụng kinh chờ đợi. Trung Sơn và các cường giả bên ngoài được mời đến, lên kim sơn. Vào Phật đàn tham gia đại tịch diệt thịnh hội. Phật đàn hình dạng phi thường kỳ lạ, mặc dù ở phía trên kim sơn hình vuông không lổ, nhưng phía trên lại có chút hạ xuống, trung ương bày rất nhiều ghế ngồi. Trung tâm nhất, ba chiếc liên hoa tỏa thai. Ghế ngôi hoa sen. Màu vàng tam phẩm cũng giống như ba chiếc liên hoa màu vàng chồng lên nhau. Bốn phía có 20 liên thai. Đài sen. Bình thường lại có 500 tỏa thai. Ghế ngồi giống như bồ đoàn quay thành 18 vòng. Trên 18 vòng bồ đoàn tỏa thai đã có 500 la hán kim quang lấp lánh ngồi lên. Trong đó Trung Thiên cũng ngồi ở vị trí của một la hán. Trong vòng la hán là 20 kim liên bình thường. Phía trên ngồi 20 vị bồ tát vòng công đức nhàn nhạt trên đầu, một bộ dáng trang nghiêm. Trong đó có phiêu hương bồ tát lão ni kia. Trung Sơn và mấy người xem lễ càng đứng ở xa hơn, đứng tách nhau ra, nhìn vào trung tâm. Nhưng, lại vừa vặn thiếu Thi Tiên Sinh. Thi Tiên Sinh không tới xem lễ, có an bài khác. 500 la hán không ngừng niệm kinh văn, dần dần, phía trên ba đóa kim liên tam phẩm ở trung tâm nhất kia, từ đó đầu tiên bắt đầu, chậm rãi ngưng hiện ra Phật đà quanh thân bắn ra hàng nghìn hàng vạn kim quang. Đầu tiên là quá khứ Di Đà Phật, phía trên đó kim liên thứ nhất, như xương như khói chậm rãi biến hiện ra một hòa thượng vô cùng béo, hòa thượng cười ha hả, bụng như mang thai như ảo ảnh ngưng thật cười ha hả ngồi xuống. Sau đó là tương lai, vị lai, kim thiền Phật, phía trên đó kim liên thứ ba kim thiền Phật giống như vượt qua không gian đột nhiên xuất hiện ở trên kim liên, trống sống mà đến, vô cùng thần kỳ. Lúc này Trung Sơn lập tức rủi rủi mắt, có chút không dám tin tưởng, bởi vì trên đó kim liên thứ hai đồng dạng cũng có một Phật đà vòng công đức trên đỉnh đầu. Mà Trung Sơn không ngờ không biết hắn xuất hiện khi nào, giống như vốn đã ở chỗ đó, giống như vẫn một mực ở chỗ đó. Phật đà thật lớn mặt chữ điền vô cùng khôi ngô chính là hiện tại quy nguyên Phật. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Phật tổ. Ba vị Phật đà xuất hiện, lập tức làm một Phật lễ. Vô lượng thọ Phật. Chỗ ba vị Phật đà truyền tới một tiếng Phật hiệu, chẳng qua Trung Sơn nghe ra thanh âm này lại chỉ có một trái một phải, quá khứ Di Đà Phật và tương lai Kim Thiền Phật nói ra, hiện tại quy nguyên Phật căn bản không nói gì. Mọi người không cho rằng khác, Trung Sơn cũng từ chỗ niệm du du nghe qua, hiện tại quy nguyên Phật thực lực mạnh nhất cực lạc Niết Bàn, hơn nữa đang tu tập cực lạc Niết Bàn tuyên cổ. Mãi mãi, bí pháp, không thể mở miệng. Vô lượng thọ Phật, 20 vị Bồ Tát hơi cúi mình đối với ba vị Phật Đà. Vô lượng thọ Phật, 500 La Hán cũng cùng hơi thi lễ. Khoảng không trên đỉnh đầu là công đức vân hải pháp tướng công đức của Phật Đà tụ tập vô số công đức. Tụng. Ở trên không trung ngưng hiện La Hán, Bồ Tát và Di Đà Phật nhẹ nhàng mở miệng. Man, Ma, Ni, Bá, Mễ, Hạn. Các Bồ Tát lập tức niệm. lên 6 chữ chân ngôn, đồng thời 500 La Hán niệm lên Phật Kinh. Bồ Tát niệm chân ngôn, 500 La Hán niệm Phật Kinh, tiếng như hồng trung. Trung lớn, chấn nhân toái, vỡ, thể. Trong lúc nhất thời trên Phật đàn, Phật âm chợt khởi, trên người các La Hán kim quang bắn ra bốn phía. Xung quanh Phật đà, dãy núi màu vàng vô cùng cũng đột nhiên bị vô số mây mù màu vàng bao phủ. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cho dù với tu vi của Trung Sơn cũng có chút không chịu nổi. Không khí xung quanh đều bị thanh âm của Hồng Trung này chấn động run rẩy. Ong! Trung Sơn giống như bỗng nhiên mất đi thính giác, bốn phía La Hán vẫn như trước lớn tiếng niệm Phật Kinh, mà Trung Sơn lại đột nhiên không nghe được thanh âm, một chút thanh âm cũng không nghe được. Hai mắt Trung Sơn nhíu lại, nhìn về phía những người khác. Người xem lễ khác đồng dạng cũng nhìn lẫn nhau, hiển nhiên tất cả mọi người đều mất đi thính giác. Bốn phía đã không nhìn thấy Phật đàn dưới chân núi ban đầu, tất cả đều là mây mù màu vàng, bên trong những mây mù này cho dù thần thức cũng không thể dò xét, mây mù ngăn cách mọi người ở trong một hoàn cảnh kỳ lạ, ở trong này, vô cùng yên tĩnh, không nghe được chút thanh âm nào. Chỉ có thể nhìn thấy 500 La Hán, 20 Bồ Tát, 3 Phật Đà ở trung tâm. Dần dần, ở trong mắt Trung Sơn, 18 vòng của 500 La Hán bỗng nhiên xoay tròn lên, lấy 3 Phật Đà làm trung tâm, La Hán, Bồ Tát đều xoay tròn, xoay vòng quanh một vòng. Trung Sơn rủi rủi mắt, lại nhìn, phát hiện các La Hán vẫn như trước ở vị trí ban đầu, vừa rồi là ảo giác. Không có chút thanh ám, toàn bộ đại tịch diệt thịnh hội thoạt nhìn tính mịch co nào, tịch diệt. Mất đi. La Hán và Bồ Tát không nhúc nhích, vậy vừa rồi nhìn thấy chỉ là ảo giác. Không phải ảo giác, Trung Sơn ngửa đầu nhìn trời, lại phát hiện công đức vân hải trên không, nhưng pháp tướng kia đang mau chóng xoay tròn. Như Trung Sơn lúc trước nhìn thấy, chỉ có điều, xoay tròn chính là các pháp tướng trên trời. Pháp tướng xoay chuyển càng lúc càng nhanh, dần dần đã không thấy rõ pháp tướng, nhìn thấy chỉ là quang quyển nhanh chóng xoay tròn. Kim Thiền, Quy Nguyên và Di Đà ba Phật Đà đang cúng bái dáng vẻ thành kính. Thời gian tính mịch khoảng một canh giờ. Một tiếng nổ vang, một tiếng nổ lớn, giống như thiên lôi giáng xuống. Một lúc lâu sau khi mọi người mất thính giác, lập tức nổ vang trong lúc nhất thời, tâm thần mọi người đều lay động một trận. Chuyện Trường Sinh Bất Tử. Bản dịch. Mọi người kinh nghi bất định nhìn lên trên không. Bề mặt quang quyển do những pháp tướng kia hình thành, đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ vang liên tiếp, vết nứt càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhiều. Từ trong vết nứt kia, lập tức chiếu xuống đại lượng. Lượng lớn. Bạch quang nhu hòa. Từ bên trong vết nứt truyền đến 6 tiếng Phật âm. Phật âm này không giống Phật âm của các Bồ Tát lúc trước phát ra, mà giống như đến từ thiên ngoại. Bên ngoài bầu trời, thiên ngoại Phật âm dường như không nên tồn tại trên đời này. Sau khi nghe xong thanh âm này, làm cho người ta có một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, làm cho người ta có loại cảm giác thành kính vô hạn. Trung Sơn cau mày, thanh âm này và thanh âm mình nghe được đoạn thời gian trước giống nhau như đúc. Sau khi tiến vào Phật Cấm Thập Vạn Đại Sơn, dùng hồng loan phấn liên khiến mình lầm vào trạng thái kỳ ảo nghe được. Đây còn không phải toàn diện, quan trọng nhất chính là bạch quang trong vết nứt kia chiếu xuống. Mọi người bị bạch quang chiếu xạ đến đều cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như bạch quang đang tinh lọc cặn bã trong cơ thể, thậm chí có một số người xem nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, đắm chìm trong ánh sáng của thiên ngoại này. Mọi người khoanh chân ngồi xuống, Trung Sơn cũng như vậy. Ở trong nơi hoàn cung của Trung Sơn, Bát Cực Thiên Vĩ mở cái miệng rộng ra, ngửa mặt lên trời điên cuồng hút lấy. Đây là một loại năng lượng phi thường thần diệu, Bát Cực Thiên Vĩ điên cuồng cắn nuốt. Người khác là chờ bạch quang tắm rửa, tinh lọc bản thân, mà Trung Sơn lại là cướp đoạt bạch quang. Mục đích khác nhau, cảnh tượng biểu hiện ra ngoài cũng không giống nhau. Gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều đột nhiên chăm chú nhìn về phía Trung Sơn. Người khác trên người là bạch quang nhàn nhạt bao phủ, mà Trung Sơn xung quanh thân thể lại là màu đen nhàn nhạt, màu đen. không, giống như một hắc động đang điên cuồng cắn nuốt bạch quang xung quanh. Trên tam phẩm kim liên, ba vị Phật Đà đều chăm chú nhìn Trung Sơn, trong mắt ba người có sắc thái khác nhau. Đây là chỗ tốt của đại tịch diệt thỉnh hội thiên ngoại Phật quang, tinh lọc phàm khu. Thân thể người phàm. Gần như tất cả người xem lễ đều sẽ nhận một chút an ủi. Có lẽ có người có thể bằng việc này cảm ngộ cảnh giới cao hơn, cho nên cực lạc niết bàn mãi mãi. Tuyên cổ. Truyền thừa chính là lấy việc này đến lung lạc cường giả của thần châu đại địa. Có khi thậm chí có thể dẫn một ít cường giả vào trong cực lạc niết bàn, khiến bọn họ thay đổi gia nhập Phật môn. Bát cực thiên vĩ điên cuồng cắn nuốt bên trong bạch quang này chân đầy năng lượng, hút, hút, hút, lại hút. Ba vị Phật Đà đối với Trung Sơn chỉ nhìn thoáng qua, sau đó ba Phật Đà lại tay đối tay, ba người làm thành một vòng. Chỗ ba người bỗng nhiên vang lên một thanh âm, mở. Một tiếng nổ vang bầu trời, trong bạch quang của vết nứt kia sinh ra, lại lần nữa vang lên tiếng nổ, bạch quang không ngờ cũng sinh ra vết nứt. Bỗng nhiên thanh âm của 500 La Hán, mọi người lại lần nữa có thể nghe được, Phật âm nổi lên bốn phía, phía trên toàn bộ Phật đàn đều bao phủ ở trong một cỗ khí tức long trọng. Bái kiên Phật Tổ, Di Đà Phật và Kim Thiền Phật vô cùng khiêm tốn bái lạy Phật Tổ. Gần như tất cả mọi người đều mở mắt ra cùng nhau nhìn về phía vầng sáng màu trắng ngà chiếu xạ xuống trong vết nước kia. Phật Tổ. Đương nhiên chỉ có một mình Trung Sơn không mở mắt, Trung Sơn vẫn như trước khoanh chân nhắm mắt, bát cực thiên vĩ cắn nuốt bạch quang vô tận nhanh hơn Trung Sơn làm việc cực có mục đích, Phật Tổ. Cho dù Phật Tổ hiện tại muốn gặp mình cũng không bằng mình được chút lợi ích thực tế, bởi vì Trung Sơn phát hiện, dựa vào hiện tại điên cuồng cắn nuốt thực lực của mình có lê còn có thể tăng nữa. Thật giống như lựa chọn giữa gặp mặt tỷ phú và cầm lấy 1.000 lượng bạc, Trung Sơn không chút do dự lựa chọn lấy bạc. Vô thượng thọ Phật. Trong vết nứt, một thanh âm vô cùng to lớn truyền đến, bên trong thanh ảm tràn đầy uy nghiêm vô hạn, ở dưới uy nghiêm này tất cả mọi người bất giác quỳ xuống bái lạy, đương nhiên không tính người vẫn ngồi. Truyện âm âm. Bên ngoài mây mù màu vàng, không toàn bộ cực lạc niết bàn, thậm chí chỗ Phật cấm thập vạn đại sơn đều là lôi vân đầy trời, lôi vân vô tận cuồng bạo không ngừng, giống như đang phẫn nộ một ít người của thiên ngoại không tuân thủ quy củ. Đang phân kháng sự xuất hiện của Phật Tổ. Bạch Nghiệp đang phi hành ở ngoại vi, ngẩng đầu nhìn trời trong mắt hiện lên một cỗ cổ quái. Mà Phật đàn của đại tịch diệt thỉnh hội bởi vì có vô số mây mù màu vàng bao phủ cho nên ngân căn cắt đứt thiên lôi vô tận ở ngoại giới. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về chỗ truyền đến thanh âm của Phật Tổ. Người tu Phật càng thành kính quỳ lạy. Dần dần ở chỗ vết nước kia hiện lên một cổ kim quang. Kim quang là ba kiện Phật bảo. Đầu tiên là một chuôi Phật châu trong suốt lóng lánh, 108 viên, nhìn qua thần diệu không gì sánh được, dần dần hạ xuống, tất cả mọi người đều biết là bảo bối. Phật châu dựng dục, thai nghén, ở trong thất thải hào quang. Phật châu cho dù nhìn qua một cách đều giống như muốn trầm luôn, tuyệt đối là bảo bối của Phật Tổ ban cho. Thất thải Phật châu. Cái thứ hai là một pháp luân, một thứ giống như bánh xe, trên pháp luân có 24 đồ án, mỗi một đồ án cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện trong đồ án giống như một thế giới, 24 đồ án chính là 24 thế giới, 24 chư thiên, nhị thập tứ chư thiên pháp luân. Cái thứ ba, không phải vật thí, mà là một phù văn ánh vàng rực rỡ, một tự chữ cực lớn ánh vàng rực rỡ. Phóng xạ ra hàng tỷ kim quang từ trên trời chậm rãi bay xuống. Đây là ba kiện bảo vật của Phật Tổ ban cho. Trong mắt của tất cả mọi người xem lễ đều là kinh hãi, cực lạc niết bàn ở thần châu đại địa đã đủ mạnh mẽ, không lâu trước đột nhiên nhiều ra một vị tương lai Phật. Hiện tại lại có ba kiện Phật bảo của Phật Tổ phía trên ban cho, vậy về sau cực lạc niết bàn không phải càng thêm mạnh mẽ sao? Di Đà, Quy Nguyên, Kim Thiền đều lộ vẻ kích động, chờ đợi ba kiện pháp bảo chậm rãi bay xuống, thất thải Phật cơ a a u chậm rãi bay về phía Kim Thiền Phật Đà. Kim Thiền Phật Đà mang theo vẻ thành kính cung kính cúi đầu, đa tạ Phật Tổ. Kim Thiền Phật Đà nhẹ nhàng tiếp nhận. Hai vị Phật Đà khác đang định chuẩn bị tiếp nhận hai kiện Phật bảo khác, hai kiện Phật bảo lại chậm rãi bay về phía các La Hán. Ba vị Phật Đà đều có chút ngạc nhiên, Phật Tổ đem ban cho La Hán. Chính khi ba vị Phật Đà đang kinh ngạc, đồng tử của Kim Thiền Phật Đà co rút lại, bởi vì Kim Thiền Phật Đà phát hiện nhị thập tứ chư thiên pháp luân và tự kim phù, không ngờ bay về phía Trung Thiên. Trung Thiên La Hán. Hai mắt Trung Thiên nhắm lại, một cỗ kim quang giáng lâm trên người, bên trong kim quang tự chậm rãi thu nhỏ, chậm rãi đi vào chỗ mi tâm của Trung Thiên, sau đó thâm nhập mi tâm, biến mất không thấy, mà nhị thập tứ chư thiên pháp luôn lại chậm rãi dừng ở trong tay Trung Thiên. Tam Đại Phật Đà vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt của Phật Tổ vẫn còn, cho nên vẫn chưa có chút hành động gì thường. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Đại Tần Tiên Triều. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm nổi lên bốn phía, lực bài xích của thế giới đối với Phật chủ càng lúc càng lớn, ở trong hoàn cảnh Kim Vân nơi nơi cách này, mọi người đã có thể cảm nhận được thiên uy mạnh mẽ áp bách xuống. Vô Lượng Thọ Phật. Trong vết nứt của bạch quang, lại lần nữa truyền đến thanh âm uy nghiêm của Phật Tổ, tất cả mọi người đều cung kính bái lạy. Dần dần, vết nứt trên không càng lúc càng giống như thông đạo chậm rãi đóng lại. Cung tiến Phật Tổ. Di Đà, Quy Nguyên, Kim Thiền, ba vị Phật Đà gần như đồng thời kêu lên. Cung tiến Phật Tổ. Tất cả mọi người đều bái lạy. Thông đạo càng ngày càng thu hẹp, khi chỉ còn lại một khe hở. Ô! Đầu bên kia thông đạo bỗng nhiên truyền đến một tiếng nghi hoặc của Phật Tổ, nhưng hết thảy đã chậm, khe hở đã đóng, thông đạo đã khép kín. Mà Trung Sơn vẫn một mực ngồi bên cạnh cũng đứng lên, thân thể khe khẽ run rẩy, trên làn da tràn ra một ít điện lưu nhỏ bé. Trong mắt Trung Sơn một mảnh tinh sáng, không nghĩ đến một lần đại tịch diệt thịnh hội khiến cho mình bởi vậy đột phá đến Nguyên Anh tầng thứ 5. Thật sự là đáng giá ăn mừng, đương nhiên tu vi có thể tăng không chỉ có một mình Trung Sơn. Cách đó không xa một người Nguyên Anh kỳ xem lễ khác, cũng bởi vậy đột phá, Trung Sơn đột phá, còn thua Bát Cực Thiên Vĩ. Mở mắt ra, Trung Sơn liền nhìn thấu tình thế trên tràng. Khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, Trung Sơn cái gì cũng chưa nói. Bốn phía bạch quang đã không còn giáng lâm, bên trong không trung các Phật Đà, Bồ Tát và La Hán toàn bộ đình chỉ chuyển động, dần dần ổn định xuống. Mây mù màu vàng vô tận bốn phía cũng đang chậm rãi tán đi, đại tịch diệt thịnh hội đã kết thúc rồi. Thời gian gần 2 canh giờ, đại tịch diệt thịnh hội chính là mở ra thông đạo với mặt trên. Sau đó tiếp nhận ánh sáng của Phật Tổ phía trên. Chỉ có điều không nghĩ tới lần này Phật Tổ không ngờ ban thưởng xuống ba kiện Phật bảo. Vô Lượng Thọ Phật. Kim Thiền niệm một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Trung Thiên. Không chỉ Kim Thiền, Di Đà, Quy Nguyên, thậm chí các Bồ Tát cũng nhìn về phía Trung Thiên, các La Hán ngay sau đó cũng cùng nhau nhìn về phía Trung Thiên. Trung Thiên, La Hán ngoại lai này, Phật Tổ ban xuống ba kiện Phật bảo, không ngờ bị hắn mơ, o, quy, quy, y, mình chiếm được hai kiện, nhưng thứ này vốn là của Cực Lạc Niết Bàn. Nhưng đây là quyết định của Phật Tổ đoạt. Còn không có người nào dám làm ra chuyện này. Thiên Nhi. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên. Trung Thiên lập tức đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn về phía Trung Thiên. Dù sao, lần đại tịch diệt thịnh hội này, người được lợi lớn nhất chính là tiểu tử Kim Đan Kỳ không biết ở đâu chui ra này. Phụ thân. Trung Thiên lập tức đứng dậy đi tới đáp. Tất cả mọi người nhìn về phía hai phụ tử này. Hai phụ tử này ở nơi đây quá mẫn cảm. Vừa rồi Phật Tổ ban cho con hai Phật bảo. Trung Sơn nhìn về phía nhi tử, đồng thời ánh mắt khẽ động truyền cho Trung Thiên một loại ám hiệu chỉ có hai phụ tử mới biết được. Đó là ám ngữ của Trung Sơn ngày xưa cho Trung Thiên, tráng sĩ chặt tay thí xe giữ tướng, thật thật giả giả, giả giả thật thật. Trung Thiên ở cùng Trung Sơn thời gian dài nhất, tự nhiên liếc mắt một cách là biết ý. Không phải, chỉ có một kiện này. Trung Thiên lập tức lắc đầu nói. Hả? Trung Sơn nghi hoặc nói. Tất cả mọi người nhìn về phía hai phụ tử này, cả đám vô cùng ngưng trọng, lúc trước rõ ràng hai kiện nha. Chính là pháp luân này còn có một. Trung Thiên giống như có chút suy nghĩ nói. Còn có một cái gì? Trung Sơn hỏi. Tất cả mọi người đều trọng mong nhìn về phía phụ tử này. Hình như Phật tổ truyền cho con một đoạn thể ngộ, chỉ có thể ý hội không cách nào hình dung, bởi vậy Phật tổ phong ẩn ở trong phù vân quái gì kia. Phù. Hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên dồn dập, thể ngộ của Phật tổ. Thể ngộ của Phật tổ. Vận khí của tiểu tử này cũng quá tốt đi, có thể ngộ này, vậy không phải tu hành thông suốt không trở ngại. Đương nhiên, nếu là thể ngộ, vậy không phải pháp bảo, không lấy ra được. Ba vị Phật Đà lạnh lùng nhìn về phía Trung Thiên. Kể từ giờ trở đi, Trung Thiên La Hán này thành tựu tương lai khẳng định không thể hạn lượng. Nếu chẳng may tương lai gây bất lợi đối với cực lạc Niết Bàn thì làm sao bây giờ? Trung Sơn hết thảy đều xem ở trong mắt, làm bộ như khôn miligam viết. Thể ngộ. Thể ngộ của Phật Tổ. Vậy không phải nói Phật Tổ đã nhận định con chuẩn bị thu làm đệ tử. Trung Sơn lộ ra bộ dáng sợ hãi lẫn vui mừng nói. Đệ tử của Phật Tổ, ai dám giết hắn? Hoặc là nói ở chỗ đông người này, ai dám động hắn? Vô lượng thọ Phật. Kim Thiền Phật Đà bỗng nhiên mở miệng. Trung Thiên La Hán, Trung Đại Soái. Ta xem hai vị có duyên với Phật, có duyên với cực lạc Niết Bàn ta, không biết hai vị có bằng lòng gia nhập cực lạc Niết Bàn ta không? Cực lạc Niết Bàn, Bồ Tát chi quả đời hai vị. Kim Thiền nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía phụ tử Trung Sơn. Phụ tử Trung Sơn này gặp đại vận rồi, Bồ Tát quả vị. Thậm chí có một ít La Hán hô hấp đều trở nên rồn rập. Người xem lễ bên ngoài đều lạnh lùng nhìn xem, càng có chút người lộ ra vẻ mặt ghen tị. Trung Sơn nhướng mày, nhìn về phía Kim Thiền Phật Đà. Kim Thiền Phật Đà này thực không phải đèn cạn dầu, lợi hại. Nếu chấp nơ, hơ, a ca, nơ, vậy tính rơi vào miệng hổ, nếu nói không được, cũng cho bọn họ tìm được cớ. Trung Thiên không nói gì, hết thảy do phụ thân quyết định. Trung Sơn nhìn Kim Thiền, hít sâu một hơi nói. Tại hạ ở sâu trong Đại La Thiên Triều, hơn nữa đang đi sứ Đại Ly Thiên Triều, đi tới nơi này được Phật Đà nhìn chúng, thật sự tam sinh hữu hạnh, chỉ có điều Trung Sơn thánh mệnh nan vì khó mà làm trái. Nếu hiện tại đáp ứng Phật Đà, Đại La Thiên Triều vì Thiên Triều uy nghi, nhất định thông tập truy bắt. Tại hạ, chút tu vi này của tại hạ không chịu nổi sức ép của các cường giả, không bằng đợi sau khi đi sứ Đại La trở về phục mệnh Đại La Thánh Thượng, sẽ làm quyết định. Ách! Gần như tất cả những người không biết Trung Sơn đều kinh ngạc, làm sao? Hắn còn không chịu. Người này điên rồi sao? Bồ Tát đó chính là Bồ Tát nha. Ba vị Phật Đà khẽ nhíu mày. Cũng tốt. Vậy chậm đợi tin tốt của Trung Đại Soái. Kim Thiền Phật Đà cười nói. Ừ, về phần con ta Trung Thiên, ngày ấy Kim Thiền Phật Đà nói đại tịch diệt thịnh hội thiếu người, con ta chỉ đến bổ khuyết chỗ thiếu mà thôi. Phật bảo lần này, vốn hẳn là thứ của cực lạc Niết Bàn, con ta tự nhiên sẽ không lấy loạn. Thứ không phải của chúng ta tự nhiên không thể lấy loạn, nhị thập tứ chư thiên pháp luôn này cũng có thể trả lại cực lạc Niết Bàn quy nguyên Phật Đà. Trung Sơn cười nói. Tất cả mọi người đều là lộ vẻ không hiểu Trung Sơn này si ngốc. Chính mình không cần Bồ Tát quả vị của nhi tử cũng đầy. Ngay cả Phật bảo của Phật tổ tặng cho cũng chắp tay tặng người. Người này đầu bị lừa đá. Trung Thiên lập tức năng nhị thập tứ chư thiên pháp luôn lên đưa về phía Quy Nguyên Phật. Quy Nguyên Phật có chút kích động, lập tức giẫm lên kim liên bay lại, phi thường cẩn thận tiếp nhận. Phật bảo của Phật tổ nha. Cách đó không xa Kim Thiền nhíu mày, Trung Sơn này nói chuyện quả nhiên là không giống bình thường, cố ý điểm ra mình mời Trung Thiên hỗ trợ mở ra đại tịch diệt thịnh hội lại đem Phật bảo của Phật tổ ban cho tặng đi, lúc này mình đã không còn cớ ngăn trở nữa, một chút cũng không có. Lợi hại. Vậy không nghe một chút ý kiến của Trung Thiên La Hán. Di Đà Phật bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Ta nghe cha ta. Trung Thiên lập tức ra vẻ hiếu từ. con có hiếu. Một đôi phụ tử kỳ lạ, ngốc tử. Ngốc. Cũng chỉ có những người nhìn không thấu sự vật mới cho là như vậy. Một ít cường giả cáo già cũng dần dần nhìn ra vài thứ. Đôi phụ tử này không đơn giản nha. Ầm. Chính khi mọi người đang nói tổng của cực lạc niết bàn, vang lên một tiếng nổ lớn, hơn 10 hòa thượng lập tức bị đánh bay vào. Mọi người cổ quái nhìn về phía cổng vào, ai? Ai lớn mật như vậy, dám đánh vào cực lạc niết bàn? Chỗ cổng vào của cực lạc niết bàn chậm rãi đi tới một nam tử kim bào. Bạch Nghiệp. Trung Sơn ngạc nhiên nhìn về phía Bạch Nghiệp lưng đeo cẩu phẩm hung đao kia, tiểu tử này không muốn sống nữa. Dám giết vào cực lạc niết bàn. Phụ. Ba vị Phật Đà lập tức biến mất ở chỗ cũ, thân hình nhoáng lên một cái, đã xuất hiện ở chỗ cổng vào của cực lạc niết bàn. Các Bồ Tát La Hán, người xem lễ cùng bay qua, nhưng tới phủ cận mới phát hiện Bạch Nghiệp còn khôn miligam ỉ đánh đập chết khiếp, ngược lại bộ dáng vinh váo tự đắc, trong tay nàng một khối hổ phù màu xanh. Ba vị Phật Đà, do Kim Thiền nói chuyện với hắn. Ngươi là người phương nào? Kim Thiền Phật Đà trầm giọng nói. Đại Tần Thiên Triều, Vũ An Tông, Bạch Nghiệp. Bạch Nghiệp trầm giọng nói. Đại Tần Thiên Triều. Gần như tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại Tần Thiên Triều. Đại Tần Thiên Triều ở đâu ra? Thần Châu Đại Địa, chỉ có Đại La, Đại Ly và Thái Tuế, ba Đại Thiên Triều, từ khi nào có Đại Tần Thiên Triều? Người này điên rồi sao? Đại Tần. Ngay cả Đại Tần Đế Triều cũng không có, làm sao có khả năng có Đại Tên Thiên Triều. Mọi người nhìn Bạch Nghiệp giống như nhìn tên ngốc, chỉ có Kim Thiền đồng tử bỗng nhiên co rút lại, giống như nhìn thấy quỷ Đại Tần. Đại Tần. Đại Tần. Đại Tê, A, Dơ, Quy, Quy, A, nào. Kim Thiền Phật Đà không xác định hỏi. Trung Sơn nghi hoặc nhìn về phía Kim Thiền Phật Đà, không phải thực sự có Đại Tần Thiên Triều nào đó chứ. Không thể nào. Ngươi là Kim Thiên Phật Đà. Bạch Nghiệp trầm giọng hỏi. Đúng vậy. Kim Thiền nói. Bạch Nghiệp nhìn chằm chằm Kim Thiền khẽ mím cười nói. Thánh Thượng để ta trực tiếp tìm ngươi và nói cho ngươi thánh hào của người Thánh Thượng tên Doanh. Doanh. Kim Thiền trừng mắt. Doanh. Thật sự là hắn. Làm sao có khả năng hắn không chết. Không. Hắn khẳng định đã chết, chẳng lẽ chuyển thế? Cũng không đúng. Kim Thiền vẻ mặt kinh nghi bất định. Bạch Nghiệp khẽ mím cười, đưa hổ phù cầm trong tay về phía Kim Thiền Phật Đà. Thánh Thượng để ta đem hổ phù này giao cho ngươi, để ngươi thực hiện hứa hẹn ngày xưa, mau chóng giao ra, hậu thổ. Bạch Nghiệp cười tà nói, hừ. Di Đà Phật hừ lạnh một tiếng. Giống như một từ, hậu thổ, đã chạm đến cấm kỵ trong lòng Di Đà Phật. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Hoàng tuyển lộ. Di Đà Phật hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Bạch Nghiệp. Trở về nói cho Doanh, muốn hậu thổ không có khả năng. Kim Thiền cũng lạnh giọng nói, đồng thời khí thế cực lớn áp bách về phía Bạch Nghiệp. Bạch Nghiệp cười lạnh lùng, lắc đầu nói. Ta chỉ là người truyền tin cho Thánh Thượng mà thời, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bạch Nghiệp nói xong, khí thế của Kim Thiền cũng đình chỉ, người mang tin tức. Nếu đổi là người mang tin tức khác, Kim Thiền khẳng định sẽ không để ý, muốn giết cứ giết, muốn bắt thì bắt. Những người mang tin tức của Đại Tần này lại khiến hắn do dự. Bạch Nghiệp nhìn qua tất cả mọi người nơi này, cuối cùng còn nói thêm. Ngoại trừ tìm ngươi, Thánh Thượng còn để ta nói một câu với mọi người khác ở đây. Tất cả mọi người nhìn về phía Bạch Nghiệp, ai? Tử cốc, Thánh Thượng Đại Tần đã trở về, còn không trở về. Bạch Nghiệp mở chừng hai mắt nói, không chỉ về phía ai, giống như nói với tất cả mọi người. Ba vị Phật Đà đều trọn mắt nhìn tử cốc. Ai là tử cốc? Cũng chỉ có Trung Sơn biết được, tu phong thủy thiên địa nhân thần dược, năm mạch dược cốc của dược mạch. Lời đã hết, cáo từ. Bạch Nghiệp mang theo một chút cười tà, xoay người muốn rời đi. Ba vị Phật Đà lạnh lùng nhìn, không ai ngăn cản. Ba vị Phật Đà không ngăn cản, những người khác tự nhiên không tiện ngăn cản. Bạch Nghiệp mang theo một tia cười tà, dậm chân mà đi. Vũ An Công chờ chút. Trung Sơn bỗng nhiên kêu lên khiến tất cả mọi người kinh ngạc, tất cả mọi người đều cổ quái nhìn về phía Trung Sơn. Ba vị Phật Đà cũng lạnh lùng nhìn, Bạch Nghiệp nghi hoặc nhìn về phía Trung Sơn. Có chuyện gì? Bạch Nghiệp nghi hoặc nói. Đại La Thiên Triều, Lễ Bộ Thị Lang, Đông Phương Tông, Trung Sơn ra mắt Vũ An Tông. Trung Sơn tự giới thiệu nói. Đông Phương Tông. Ngoại trừ một ít người hiểu rõ Trung Sơn, phần lớn mọi người không biết Đông Phương Tông. Tông Tước. Chút tu vi ấy đã làm Tông Tước Thiên Triều. Nhưng Cực Lạc Niết Bàn vì sao mời người tu công danh tới đây? Trung Sơn. Ngươi chính là Trung Sơn. Trung Sơn một kế hoạch thiên băng, 3 năm tiêu diệt Đại Vũ Đế Triều, độc lĩnh 3 quân tiêu diệt khí vận của 2 đại Đế Triều. Vũ An Tông nhớ mày nói. Trung Sơn cái tên này, phân lượng ở trong mắt người tu tích âm đức không cao, nhưng ở trong mắt người tu công danh tuyệt đối là loại tồn tại nghịch thiên, cho dù Vũ An Tông Bạch Nghiệp đều như sấm bên tai. 3 năm diệt Đế Triều. Diệt khí vận của 2 Đế Triều. Những người tu tích âm đức đều kinh ngạc nhìn về phía Trung Sơn, Nguyên Anh Kỳ. Chúc tu vì ấy diệt 2 đại đế triều. Không tin phi thường không tin. Chẳng qua, lấy việc này có thể nhìn ra Trung Sơn người này, nhất định có trí tuệ kinh người, khó trách lúc trước Kim Thiền Phật Đà lấy Bồ Tát quả vị dụ dỗ hắn. Đúng là bị nhân, lại nói ngày xưa Thánh Thượng Đại Tần uy nhiếp thiên hạ thăm dò thu lấy nghiệt ma cường thế. Phất tay bắt Đại Uy Thiên Long làm xe kéo, cường thế chấn thiên. Trung Sơn cũng không ngừng khâm phục. Trung Sơn lập tức nói. Không biết Đông Phương Tông gọi ta lại có ý gì? Bạch Nghiệp hỏi. Trung Sơn nhận lệnh của Thánh Thượng, tìm kiếm Thánh Thượng Đại Tần có chuyện quan trọng thương lượng, vừa khéo lúc này gặp được Vũ An Tông. Ngươi và ta tìm một chỗ nói chuyện một phen. Trung Sơn nhìn bốn phía nói. Bạch Nghiệp nhìn xung quanh, gật gật đầu. Kim Thiền Phật Đà, cảm tạ ngươi lần này đã mời. Ta cùng với Huyền Tử có chuyện quan trọng muốn làm, không quấy rầy nữa. Trung Sơn hướng về phía Kim Thiền Phật Đà nói. Kim Thiền Phật Đà nhíu mày, Trung Sơn hắn đây là mượn cơ hội rời đi. Vô lượng thọ Phật. Kim Thiền gật gật đầu. Trung Sơn dẫn theo Trung Thiên lập tức đi theo Bạch Nghiệp, cùng nhau rời khỏi Cực Lạc Niết Bàn. Về phần Thi Tiên Sinh, hẳn là đã sớm đi ra ngoài. Ra khỏi Cực Lạc Niết Bàn, bên ngoài vẫn như trước có một đám người ngồi chờ. Trung Thiên vẫy tay một cái, 5 tăng nhân của Đại Minh Tự gật gật đầu cùng đi theo phía sau. Cả nhóm nhanh chóng bay xa, bay đến một chỗ sơn cốc yên lặng mới dừng lại. Trung Thiên phất tay, 5 tăng nhân của Đại Minh Tự đứng ở phía xa chờ. Nói đi. Bạch Nghiệp nhìn về phía Trung Sơn nói. Về hậu thổ. Trung Sơn nói. Hả? Vũ An Tông hai mắt nhíu lại nói. Cho nên Thánh Thượng muốn hiệp đàm một phen với Thánh Thượng Đại Tần. Vũ An Tông nếu không tin có thể tới Đại La Thiên Triều chứng thực, rồi mới bẩm báo doanh. Trung Sơn nói. Ta dựa vào cái gì để tin? Bạch Nghiệp nhíu mày nói. Giả truyền thành chỉ chính là tội chết. Trung Sơn sao dám giả truyền ý chỉ của Thánh Thượng Đại La? Ta biết ngươi yêu cầu chứng minh ta nói là thực mới có thể đi bẩm báo doanh, mang theo thư tín của ta đi tới Đại La Thiên Triều. Với thân phận địa vị của ngươi, Đại La Thiên Triều tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi, giao cho Thánh Thượng tự nhiên sẽ nói cho ngươi hết thảy đều là sự thật, khi đó ngươi có thể bẩm báo doanh. Phải biết, ta và ngươi đều làm việc cho Thánh Thượng, làm việc sẽ phải tận tâm tận lực. Trung Sơn nhìn chằm chằm Bạch Nghiệp nói. Được. Tạm thời tin ngươi một lần. Bạch Nghiệp nói. Trung Sơn khẽ mím cười, sau đó lấy ra 2 khối ngọc giản, phân biệt đưa vào bên trong mấy thứ, đồng thời hạ cấm chế độc hữu của mình, đưa cho Bạch Nghiệp nói. Khối này giao cho Lễ Quan, hắn có thể xác định thân phận của ngươi. Khối này giao cho Thánh Thượng, coi như một kiện đại công của ta. Bạch Nghiệp cổ quái nhìn Trung Sơn, gật gật đầu trở tay thu hồi 2 khối ngọc giản, sau đó bay lên, giây lát đã biến mất ở trước mặt mọi người. Sau khi Bạch Nghiệp rời khỏi Trung Sơn lại lần nữa bố trí một trận pháp ngần cách điều tra. Phụ thân, người biết hậu thổ. Trung Thiên nghi hoặc nói. Không biết. Trung Sơn nói. Ồ. Vậy phụ thân vừa rồi giả truyền thánh chỉ. Không có nha, ta truyền thánh chỉ khi nào? Trung Sơn cười nói. Phụ thân. Trung Thiên cũng mím cười ngầm hiểu. Phụ thân vừa rồi để Bạch Nghiệp giao cho cổ thần thông cái gì vậy? Trung Thiên hỏi. Trung Sơn vẻ mặt nghiêm túc nói. Chính là cảnh tượng của đại tịch diệt thình hội nhị thập tứ chư thiên pháp luân thất thải Phật châu. Ha ha, hai hiện Phật bảo thời tiết muốn thay đổi rồi. Phụ thân kỳ thật cái phù vân của Phật tổ đánh xuống kia. Trung Thiên muốn giải thích. Trung Sơn lắc đầu nói. Ngươi tự mình biết là tốt rồi, về sau, liên quan tới phù vãn này, không được nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù cường giả mạnh nhất của Đại Minh tự cũng không được lộ ra. Vâng, phụ thân. Trung Thiên đáp. Đem nhị thập tứ chư thiên pháp luôn tặng cho người khác, có phải cảm thấy rất không thích hay không? Trung Sơn cười nói. Không, phụ thân, hôm nay giao cho uy nguyên Phật Đà, ngày sau con nhất định sẽ lấy lại. Trung Sơn trong mắt chợt lóe lệ khí nói. Tốt, đây mới là nhi tử của Trung Sơn ta. Trung Sơn vừa lòng nói. Phụ thân, vừa rồi vì sao không cùng Bạch Nghiệp rời đi? Trung Thiên bỗng nhiên lại hỏi. Bạch Nghiệp không phải ngu ngốc, không có khả năng cuối cùng bị chúng ta sai khiến. Hơn nữa hắn khẳng định cũng muốn gặp cổ thần thông. Về phần chuyện của chúng ta tự mình giải quyết. Trung Sơn trầm giọng nói. Nhưng, Trung Thiên vẫn như trước có chút lo lắng. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn cái đuôi phía sau một đoạn thời gian cho thi tiên sinh đủ thời gian chuẩn bị là được. Trung Sơn nói, phụ thân thi tiên sinh này có thật sự thần kỳ như vậy không? Trung Thiên hỏi, đại tình Hoàng Triều, tứ đại quân đoàn trưởng có ai đơn giản? Đi thời đợi một hồi nữa sẽ dẫn đến hoài nghi. Trung Sơn nói, dạ. Trung Thiên gật gật đầu. Sau đó, phụ tử hai người thu lại trận pháp, năm tăng nhân Đại Minh tự tiến lại. Trung Thiên la hán, chúng ta còn chưa quay về Đại Minh tự sao? Một gã tăng nhân nói. Không, ta muốn cùng phụ thân đi một địa phương vô cùng quan trọng. Không bao lâu, đợi chúng ta xử lý xong chuyện quan trọng kia, chúng ta sẽ trở về. Trung Thiên lắc đầu nói. Chuyện gì? Một tăng nhân hỏi. Một bí mật liên quan tới Đại Minh tự và cực lạc Niết Bàn, các ngươi đến lúc đó ai cũng không được nói, chỉ cần nhìn là được rồi. Trung Thiên nói. Dạ. Năm tăng nhân lập tức gật gật đầu. Sau đó, cả nhóm bảy người bay về phía tây. Phụ thân, đó là vật của Phật tổ lưu lại, ở trong thể ngộ đồng thời truyền cho con, ngay tại cách đây không xa, chúng ta đi lấy. Phụ thân, người nói vật kia thực sự có thể thay đổi vận thế của cực lạc Niết Bàn không? Phụ thân, nếu có vật kia thì có thể tùy ý cấp cho Bồ Tát quả vì sao? Trung Thiên ho theo Trung Sơn, khoác lác đẩy trời cùng Trung Sơn kẻ sướng người họa, hai người đối thoại, năm tăng nhân bên cạnh nghe mà hết hồn, không ngừng ngạc nhiên. Thật hay giả? Ở xa xa phía sau bảy người, lại đi theo một lão Nico, phiêu hương miligam ồ tát. Phiêu hương Bồ Tát một đường đi tới, không rời không bỏ, còn nhớ lời nói của Di Đà Phật lúc ấy nói với bà. Tìm một địa phương không có người, bắt phụ tử Trung Sơn về cho ta. Phiêu hương Bồ Tát vốn đã chuẩn bị bắt phụ tử Trung Sơn, nhưng, sau khi Bạch Nghiệp đi, lời nói của hai người làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Bảo bối của Phật tổ lưu lại. Phiêu hương Bồ Tát thay đổi kế hoạch. Ở rất xa đi theo mọi người, Bồ Tát. Tu vì đế cực cảnh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của phiêu hương Bồ Tát. Phụ tử Trung Sơn sau khi bay về hướng Tây, lại chuyển hướng Bắc, một mực phi hành gần 20 ngày. Trong thời gian này, đại bộ phận đều là chạy loạn, ở trong lòng Trung Sơn chỉ cần nhớ kỹ địa điểm và thời gian ước định với thi tiên sinh lúc trước là được. 20 ngày, phiêu hương Bồ Tát chờ cũng có chút không kiên nhẫn. Nhưng, hai phụ tử này rất có khả năng khoác lác. Không nói phiêu hương Bồ Tát, ngay cả năm tăng nhân phía sau Trung Thiên, giờ phút này cũng bị lừa dối đến sửng sốt sững sờ, tựa như đi theo hai người là có thể phi thăng thành tiên. Cuối cùng đã đi tới nơi gọi là mục đích mà mọi người cũng đã ra khỏi thập vạn đại sơn. Xa xa là một khe sâu u ám, nhìn không thấy đáy. Phụ tử Trung Sơn nhìn nhau, sau đó dẫn theo năm tăng nhân Đại Minh tử bay vào trong đó. Bay vào trong đó, liền không thấy ra nữa. Phiêu Hương Bồ Tát nhướng mày, bởi vì thần thức không ngờ không tra xét vào được. Trong mắt mang theo một tia nghi hoặc hung áp, thân hình nhoáng lên một cái, nhanh chóng bay tới. Nhìn khe sâu ẩm ướt tối đến kia, Phiêu Hương Bồ Tát không chút do dự tung người bay vào. Trong khoảnh khắc Phiêu Hương Bồ Tát bay vào, toàn bộ khe sâu lóe lên hoàng quang. Tên lừa đảo. Bên trong khe sâu truyền đến tiếng hô xấu hổ và giận dữ muốn chết của Phiêu Hương Bồ Tát. Tên lừa đảo. Phía trên khe sâu truyền đến tiếng cười lạnh của Trung Sơn. Giống như trống giống xuất hiện, phía trên khe sâu xuất hiện 8 người, phụ tử Trung Sơn, năm tăng nhân Đại Minh tử, còn có Thi Tiên Sinh. Nhiều nhất chỉ có thể vây 10 ngày, Bồ Tát có khả năng độ hóa vạn dược, một khi độ hóa xong, nhất định có thể thoát khỏi trận. Thi Tiên Sinh trầm giọng nói, đây là năm tăng nhân vô cùng kinh hãi nhìn về phía khe sâu phía dưới. Hoàng Tuyển Lộ, Thi Tiên Sinh nói.